Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0151. Thiên cát linh những. Màu vàng đất mập em bé hoan hô một tiếng. Không sợ chút nào U Minh Tà Hoàng bá đạo sức mạnh. Há mồm liền đem lam tử ngọn lửa nuốt vào bụng đi. Hắn một tấm béo ỉ trên mặt. Hiện lên một tầng màu tím lam quang. Cười ha ha. Tỏ rõ vẻ dư vị biểu hiện. Hiển nhiên cảm thấy U Minh Tà Hoàng mùi vị tốt lắm. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên khổ mặt, ôm bụng cũng lăn lộn trên mặt đất. Ăn có không ngon hay không tiêu hóa à? Lâm Phong thầy trò nhìn thấy tình cảnh này đều là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Màu vàng đất mập em bé đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, bất quá hiển nhiên còn không sẽ chí mạng. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn thống khổ vẻ mặt dần dần biến mất. Thở dài một cái, đột nhiên quát to một tiếng, càng trực tiếp bay ra huyền thiên chủ quang động thiên. Lâm Phong hơi kinh hãi, đuổi theo. Sau đó liền thấy cái kia màu vàng đất mập em bé nhảy xuống huyền thiên bảo thụ, rơi vào Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi. Tiểu hoa nhi tứ chi mở ra, cả người bãi thành một cái đại hình chữ té sướt ở trên đỉnh núi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn thân hắn hóa thành cuồn cuộn hoàng yên, bày ra ở gần như bách mấu phạm vi địa phương. Hoàng yên dung nhập vào Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi nham thạch bên trong. Một màn kỳ dị phát sinh, bách mấu phạm vi núi đá hết mức đã biến thành ốt thổ ruộng tốt. Đất đai này cùng trong thế giới trần tục nông phu làm ruộng thổ địa có thể hoàn toàn khác nhau. Đầy đủ sinh mệnh linh khí tràn ngập cả tòa Ngọc Kinh Sơn. Không cần nói đi vào trong loại đồ vật, chính là một người sống ngồi ở trong ruộng tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Lâm Phong tinh tế đánh giá chốc lát, từ trong túi chứa đồ lấy ra một chút chưa luyện thành đan dược dược liệu, quăng vào trong ruộng. Những dược liệu này cũng đã bị hái xuống, hong khô. Đã sớm mất đi hơi thở sự sống, chỉ là giàu có thiên địa linh khí mà thôi. Nhưng cũng đã là vật chết. Nhưng lúc này rơi vào mập em bé biến thành trong ruộng. Khô héo dược liệu dĩ nhiên cây khô gặp mùa xuân. Ở trong ruộng khí tức tầm bổ dưới, một lần nữa đánh cành mọc rễ, dĩ nhiên một lần nữa sống lại. Hơn nữa những dược liệu này trước đó bị hái thì cũng bất quá là 10 năm phân dược liệu. Hiện tại đến trong ruộng một lần nữa sinh trưởng, lấy khiến người kinh dị tốc độ điên cuồng bành trướng. Có nhân sâm kia, bất quá ngăn ngắn chốc lát, dài đến có tới người lớn bằng cánh tay, ở thổ bên trong như trẻ con. Dần dần, mỗi cây nhân sâm đều phát sinh nhẹ nhàng nổ vang, thật giống đang tiến hành lột xác. Từng sợi xương mù màu trắng từ nhân sâm trên dâng lên. Ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một cái màu trắng trẻ con hư ảnh, quay chung quanh nhân sâm bản thể của mình, vui vẻ chạy tới chạy lui, tỏa ra mạnh mẽ dược khí. Theo sát sau lưng Lâm Phong, đồng thời đuổi theo ra đến Tiểu Bất Điểm đám người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Chu Dịch bật thốt lên, thành tinh rồi, người này tham thành tinh rồi. Không chỉ là nhân sâm, cái khắc hà thủ ô, linh chi các loại dược liệu, no đủ dược khí tản mát đi ra, dồn dập ngưng kết thành trẻ con hư ảnh. Trong ruộng dược liệu tất cả đều thành tinh. Dược liệu thành tinh sau khi, sẽ đem chính mình dược khí ngưng tụ thành một cái hư huyễn hình thể. Niên đại càng lâu dược liệu, dược khí ngưng tụ thành hình thể càng vững chắc, dược liệu liệu hiệu công dụng cũng càng tốt. Thành tinh cây cối linh thảo hiện tại càng ngày càng ít, bởi vì khan hiếm, một mực giá trị lại cao, bị người không ngừng vặt hái thu gặt, số lượng liền càng ngày càng ít ỏi. Long Lâm đã từng nhập qua Hành Nhạc phái. Hành Nhạc phái năm đó cũng có nguyên anh kỳ lão tổ tỏa trấn, tuy rằng không hề lớn tông môn, nhưng ở địa phương cũng coi như có chữ viết hào. Hành Nhạc phái trong ruộng thuốc đúng là thành công tinh dược thảo, nhưng là tổng số thậm chí còn không trước mắt Lâm Phong tiện tay tùy ý nhiều lắm. Nói như vậy, tuyệt đại đa số dược liệu đều muốn mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm trở lên niên đại, tích lũy khổng lồ dược lực mới có thể thành tinh. Thế nhưng hiện tại vốn là chỉ có chừng 10 hàng năm phân dược liệu, vẫn là đã hái xuống phơi khô dược liệu. Hướng về này trong ruộng một thả, lập tức thành tinh. Tốc độ như thế, thực sự quá khủng bố. Lâm Phong tâm thần cùng Ngọc Kinh Sơn câu thông. Mập em bé tạo thành đất ruộng liền ở Ngọc Kinh Sơn trên. Vì lẽ đó Lâm Phong rất gần cùng Chi thành lập liên hệ. Rõ ràng nội tình của hắn. Thiên cát linh những. Lấy hỏa diễm làm thức ăn. Chuyển hóa thành bản thân kỳ dị linh lực. Có thể thôi phát cây cỏ. Gia tốc sinh trưởng tốc độ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó hỏa đất mới, chẳng trách, chẳng trách. Lâm Phong gật gật đầu. Nghĩ đến hỏa lực càng mạnh, thiên cát linh những này linh lực cũng sẽ càng mạnh. U Minh Tà Hoàng làm trong thiên địa sáu đại chân hỏa. Đối với hắn mà nói xem như là cao cấp nhất đồ ăn. Tiêu Diễm bốn người lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau đối diện vài lần đều hưng phấn không thôi. Này chẳng phải là một khối tốt nhất vườn thuốc. Có như vậy vườn thuốc trồng linh thảo linh dược. Tốc độ kia, cái kia chất lượng, ai có thể sánh ngang. Lâm Phong cũng vui sướng trong lòng, nhìn bọn họ cười nói. Hiện tại biết, hắn là cái gì đi. Bốn người đồng thời cười gật đầu, Tiểu Bất Điểm thì lại vỗ vỗ Tiêu Diễm vai. Đại sư huynh, sau đó phải dựa vào ngươi nuôi sống tên tiểu tử này. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi vườn thuốc một lần nữa hóa thành cuồn cuộn hoàng yên. Tụ lại cùng nhau. Lại biến thành mập em bé dáng dấp. Rất vui mừng hướng về Tiêu Diễm nhào tới. Cầm lấy cánh tay của hắn liên tục lay động. Sắc mặt của Tiêu Diễm nhất thời một đổ, nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ! Lâm Phong nhẫn nhịn cười, nghiêm trang nói. Này thổ tên là Thiên Cát Linh Những. Lấy hỏa diễm làm thức ăn. Có thể đề cao cây cỏ sinh trưởng. Chính là cao cấp nhất vườn thuốc thổ những. Biến thành hình người. Có thể xưng là Thiên Cát Hoa Hoa. Chính như Thiên Hạo từng nói, sau đó hắn liền quy Tiểu Diễm ngươi chăm sóc. Tiểu tử này thôn phệ hỏa lực sau khi nhất định phải phát tiết đi ra. Vì lẽ đó bình thường không loại dược liệu thời điểm, có thể không cung cấp U Minh Tà Hoàng cho hắn. Lâm Phong phân phó nói, nếu là cung cấp U Minh Tà Hoàng, cũng phải chú ý thích lượng. Thiên cát hoa hoa này cũng có bản thân cực hạn chịu đựng. Hỏa lực quá mạnh. Sẽ thương hắn căn bản. Tiêu Diễm mặt mày ủ rũ nhìn thiên cát hoa hoa bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Bất Điểm con ngươi chuyển động. Sư phụ. Thiên cát hoa hoa này tốt như vậy. Huyền thiên chủ quang động thiên bên trong còn lại cái kia hai cái quái nhân. Có phải là cũng là một loại nào đó tinh khí hóa thân a? Lâm Phong thầm nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng hiện tại còn không rõ bọn họ nổi tình, vì lẽ đó nhưng không dám manh động. Hắn nghiêm nghị nói ra. Sư phụ tự có xử trí. Các ngươi vô sự. Không nên trêu chọc bọn họ. Bằng không tai hại vô ích. Có thể nghe rõ ràng. Thấy sư phụ vẻ mặt chăm chú, Tiểu Bất Điểm bốn người đều liền vội vàng gật đầu xưng phải. Trở lại huyền thiên chủ quang động thiên, Lâm Phong nhìn chính si triển Tiêu Diễm thiên cát hoa hoa. Thầm nghĩ, có tốt như vậy vườn thuốc không dùng tới, phải gặp trời phạt. Xem ra lần này đi ra ngoài tìm tức những còn muốn tiện đường quyển chút thượng đẳng dược liệu mầm dễ trở về. Có huyền thiên chủ quang động thiên ra tốt thời gian. Lại có thêm lượng lớn tốt nhất dược liệu trợ giúp. Nghĩ đến mấy cái đồ để tu vi đều sẽ tăng nhanh như gió. Lâm Phong chính mình lão thần tự tại. Thả đồ để môn đi ra ngoài đại sát tứ phương mộng đẹp. Chính đang từng bước trở thành sự thật. Tu vi chính ta tăng lên tốc độ hẳn là cũng có thể trở lên một cấp bậc. Trong lòng Lâm Phong cân nhắc. Quan sát bên trong thân thể biển ý thức trong ấp một viên kim đan chính lập lòe nhàn nhạt tử quang. Nhìn thấy này tử quang, Lâm Phong liền tâm tình sung sướng. Cùng chúc cơ kỳ như thế. Kim đan kỳ cũng bị chia làm ba cái giai đoạn. Trúc cơ tu sĩ kết thành kim đan. Một thân pháp lực thần thông ngưng luyện. Viên mãn không kẽ hở. Liền là kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ vượt qua âm hỏa chi kiếp. Thiêu đi kim đan bên trong hết thảy tạp chất. Liền có thể lên cấp kim đan trung kỳ. Kim đan trung kỳ tu sĩ vượt qua âm phong chi kiếp. San bằng trên kim đan hết thảy tì vết. thì lại có thể lên cấp kim đan hậu kỳ. Kim đan hậu kỳ tu sĩ vượt qua cửu thiên lôi kiếp, vượt qua bị thiên lôi đánh, liền có thể thành công kết ra nguyên anh. Lên cấp nguyên anh kỳ, đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tuy rằng đều kết thành kim đan, nhưng kim đan phẩm chất nhưng tồn tại khác biệt lớn. Chia làm tử đan, chu đan, bích đan cùng hoàng đan bốn loại. Trong đó tử đan tốt nhất, hoàng đan cuối cùng. Kết thành tử đan tu sĩ kim đan kỳ, không chỉ có pháp lực thần thông vượt xa chu đan, bích đan tu sĩ. Quan trọng hơn chính là tử đan tu sĩ có càng to lớn hơn tỷ lệ có thể vượt qua cuối cùng cửu thiên lôi kiếp. Kết anh có hy vọng. Kết thành chu đan, trừ phi có cơ duyên lớn, vận may lớn, hoặc là có đại thần thông giả hộ pháp, bằng không hơn phân nửa chỉ có thể vượt qua âm phong chi kiếp. Kim đan hậu kỳ chính là hắn cuối cùng quy tụ. Bích đan tu sĩ thì lại hơn phân nửa chỉ có thể vượt qua âm hỏa chi kiếp, đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng rất khó vượt qua âm phong chi kiếp. Cả đời lên cấp kim đan hậu kỳ vô vọng, trừ phi có đặc thù cơ duyên vô cùng to lớn che chở. Cho tới cuối cùng hoàng đan, kia chính là triệt để kẹp chết ở kim đan sơ kỳ bất động, liền âm hỏa chi kiếp đều rất khó vượt qua. Trúc cơ kỳ mặc dù bị xưng là trên con đường tu đạo căn cơ, linh đài phân cửu phẩm, đan đỉnh phân cửu phẩm, giá trị liền thể hiện ở đây. Cửu phẩm đan đỉnh kết đan thành công xác suất cực thấp, gần như không thể. Thất phẩm, bát phẩm đan đỉnh cũng rất khả năng không cách nào kết đan. Coi như kết thành kim đan, cũng là cuối cùng hoàng đan. Ngũ phẩm, lục phẩm đan đỉnh, nhiều nhất có thể kết thành bích đan. Tam phẩm, tứ phẩm kết chu đan, chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm đan đỉnh mới có hy vọng kết ra tử đan. Mà Lâm Phong Chí Tôn đan đỉnh kết ra quả kim đan này, liền tử quang lượn lờ, chính là tử đan. Hơn nữa không giống với tầm thường tử đan. Lâm Phong kim đan lấp lói tử quang đồng thời, bản thể càng là hiện ra một vệt ngọc thạch giống như ôn hòa màu sắc, cùng tầm thường kim đan rất khác nhau. Cùng với nói là kim đan, chẳng bằng nói là một viên tử kim ngọc đan. Như vậy phẩm chất thì càng ở tử đan bên trên. Lâm Phong thầm nghĩ, Chí Tôn đan đỉnh coi là thật thì phi cùng người thường. Bất quá ta có thể kết ra này ngọc chất kim đan, e sợ có rất lớn một phần nguyên nhân, có thể coi là ở dưới thân ta bảo thụ tử khí, Bạch Ngọc Tiên Sơn trên. Vừa muốn, Lâm Phong một bên đi tới Tiểu Bất Điểm đám người bên người. Tiêu Diễm một mặt buồn khổ, Thiên Cát Hoa Hoa ở bên người hắn liên tục loanh quanh, tựa hồ đang yêu cầu U Minh Tà Hoàng. Tiểu Bất Điểm ba người thì lại rất không nghĩa khí ở một bên cười ha ha, nhìn Tiêu Diễm cười trên sự đau khổ của người khác. Thân hình Lâm Phong bay lên, rơi vào động thiên bên trong loại nhỏ bảo thủ một cách chạc cây trên, ngồi khoanh chân cười nói. Đột nhiên nghĩ đến, sư phụ tựa hồ còn chưa bao giờ cho các ngươi giảng qua lai lịch ngồi góc của ta. Tiểu Bất Điểm ba người nhất thời thu rồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Phong. Tiêu Diễm cũng đem Thiên Cát Hoa Hoa lay qua một bên, sau đó tỏ rõ vẻ hiếu kỳ nhìn Lâm Phong. Chính mình sư phụ lai lịch cực kỳ thần bí, bọn họ đều là thật tò mò. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, đầu tiên mở miệng một câu nói, liền để bốn cái đồ đệ đều sửng sốt. Kỳ thực, xuất hiện ở trước mặt các ngươi sư phụ ta chỉ là một bộ phân thân. Tiêu Diễm bốn người hai mặt nhìn nhau. Phân thân. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười, nói tiếp. Sư phụ đến từ thiên ngoại thiên, hóa thân vạn ngàn đến không giống đại thiên thế giới. Mục đích là vì khai chi tán diệp, truyền ta đạo thống. Trước mắt có Ngọc Kinh Sơn này làm ta sơn môn đạo trường. Lại có các ngươi như vậy giai đồ. Khai sơn môn thời cơ sắp thành thục. Ngày hôm nay, sư phụ liền cùng các ngươi đem tông môn tên gọi định ra đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0152. Tông môn tên gọi. Định ra tông môn tên gọi sao? Tiêu Diễm bốn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Tiểu Bất Điểm cười nói. Sư phụ, ngày khai sơn môn đạo trường, lập xuống tông phái. Chúng ta bốn người có phải là chính là ngài ở đây phương thế giới khai sơn đệ tử? Lâm Phong cười nói. Không sai, bất quá sư phụ nhớ tới người nào đó từng nói tự nguyện cho tất cả mọi người khi làm tiểu sư đệ. Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười. Tiêu Diễm thì lại hai tay gối lên đầu mặt sau cười nói. Khai sơn đệ tử sao? Cũng không tệ lắm. Từ trên bản chất tới nói, bốn người bọn họ đều là chút không cam lòng người dưới, người của coi trời bằng vung vật. Lâm Phong ở tại bọn hắn bé nhỏ thì thu bọn họ làm đồ đệ. Truyền thụ đạo pháp. Sau khi cũng rất nhiều che chở chăm sóc. Thầy trò tình cảm sâu nặng. Vì lẽ đó bọn họ đều an với Lâm Phong môn hạ nghe giảng thụ giáo. Nhưng nếu là bên ngoài Lâm Phong, lại cho bọn họ thêm một ít sư thúc sư bá. Thậm chí sư tổ trưởng bối. Mỗi ngày thấy hành lễ vấn an. Nghe người ta nói giáo. Bốn người ai cũng không chịu được. Uông Lâm từng có bái sư hành nhạc phái khi làm tầng dưới chót đệ tử trải qua. Tuy rằng thời gian không lâu. Nhưng cùng Lâm Phong môn hạ ung dung tự tại so ra. Thực sự một trời một vực. Coi như là hắn. Đang dần dần thành niên. Tu vi càng ngày càng cao về sau. Cũng không vui lại quá những tháng ngày đó. Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to hạt châu chuyển động. Sư phụ. Đó là không phải sau đó lại thu rồi đệ tử môn nhân. Mấy người chúng ta cũng phải cho người ta khi làm sư phụ a. Lâm Phong vỗ vỗ hắn cái ức. Chờ ngươi lúc nào xuất sư nói sau đi, đỡ phải ngậu người con cháu bại hoại sư phụ danh dự. Hắn nhìn bốn cái đệ tử, cười nói. Ngày sau gặp phải tự các ngươi như thế lương tài đẹp chất. Sư phụ hay là còn có thể tự mình thu làm đệ tử thân truyền giáo dục. Còn lại phần lớn môn nhân cuối cùng đều muốn nhập các ngươi môn hạ. Trở thành bản tông đệ tử đời thứ ba. Cho đến ngày sau đời thứ bốn, đời thứ năm, vân vân. Lâm Phong nói lời này thì ánh mắt ở trên người Chu Dịch dừng lại lâu hơn một chút. Hiện nay tới nói. Này bốn cái đồ đệ bên trong. Có khả năng nhất vi nhân sư biểu. Giúp hắn chia sẻ giáo dục đệ tử gánh nặng người. Trừ Chu Dịch ra thì còn có thể là ai? Chu Dịch rõ ràng chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong. Trong lòng nhất thời nóng lên. Hắn đọc sách thánh hiền. Vốn là có giáo hóa vạn dân. Người người như dòng chí hướng. Hiện tại tu tiên học đạo. Tự nhiên cũng có chút hóa chúng sinh đắc đạo ý nguyện vĩ đại. Chu Dịch chính chính thần sắc, hướng về Lâm Phong khẽ gật đầu, tuy không nói gì. Nhưng tự có một luồng trùng với vạn cân hứa hẹn. Không phụ lòng Lâm Phong sự tin tưởng hắn cùng mong đợi. Uông Lâm lúc này hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta tông môn đến tột cùng tên gọi là gì vậy? Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt cực kỳ chính kinh. Chân mệnh thiên tông. Nhập ta thiên tông tức hưởng mệnh trời. Chân mệnh thiên tông, nhập ta thiên tông giả chính là chân mệnh thiên tử, tổ sư ta bảo vệ ngươi một đời theo gió vượt sóng. Bốc thẳng lên, một bước đăng tiên. Mặt sau câu nói này, Lâm Phong ở trong bụng lăn hai vòng, không có nói ra. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Diễm bốn người sau khi nghe, đều là đầy trán dấu chấm hỏi. Bốn người tương đồng dáng dấp, trong mắt trái viết cái, mang. Mắt phải bên trong viết cái, nhiên. Hợp lại cùng nhau, chính là mờ mịt. Hiển nhiên đều không thể nào hiểu được tông phái này tên gọi cao thâm ý cảnh. Lâm Phong xem dáng dấp của bọn họ. Lén lút biếu môi. Lúc trước sáng lập đạo pháp thì bị hắn mạnh mẽ áp chế lại làm áp chi hồn thức tỉnh. Vì lẽ đó không nhịn được đã nghĩ như thế cái tông môn tên. Nhưng làm áp vật này. Những người khác đều không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ có Lâm Phong chính mình rõ ràng. Cứ như vậy cảm giác thành công nhất thời liền thấp rất nhiều. Trở nên không thú vị lên. Quả thực dường như cầm y dạ hành, một đám không có hài hước cảm tiểu tử, lãng phí sư phụ tình cảm của ta. Lâm Phong âm thầm oán thầm. Này đều lý giải không được. Cái kia Diễm Tê. À. Cơ. To. Môn. Là sinh môn. Thất Vũ Hài. Hiểu. Tư Giả Cung. Bá Thiên Hổ những thứ đồ này các ngươi thì càng thêm lý giải cản trở. Tiêu Diễm bốn người lúc này đều phục hồi tinh thần lại, một mặt trần chờ nhìn Lâm Phong. sư phụ A, chân mệnh thiên tông danh tự này có cái gì ngụ ý có ở bên trong không? Lâm Phong thầm nghĩ đương nhiên là có, nhưng cũng đã hứng thú rất ít, không tâm tư với bọn hắn giải thích. Ở bề ngoài vẫn cứ một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng dấp, cười vung vung tay. Mà thôi, đây là vị sư ở một phe khác thế giới đạo trường tên gọi, ở đây phương thế giới, khẳng định là không cần. Lâm Phong dừng một chút về sau, chậm rãi nói ra. Bản tông tên từ ngay trong ngày lên tên chi viết, Huyền Môn Thiên Tông. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, với trên 9 tầng trời, lập vạn thế cơ nghiệp. Lâm Phong chăm chú nhìn bốn cái đệ tử nói ra. Có một chút, các ngươi phải nhớ kỹ. Ta tông môn đạo pháp cùng tâm tình, là muốn nhận biết thiên địa đại đạo. Nhưng cuối cùng cũng không phải là cùng thiên địa nhất thể, thuận lòng trời làm việc, mà là muốn tự thành thiên địa, độc lập với thiên địa. Đây là Lâm Phong kết thành kim đan về sau, đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng càng sâu một bước nhận thức. Tiêu Diễm bốn người đều biểu hiện lẫm liệt, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Cẩn tuân sư tôn giáo huấn. Sau đó, sư huynh để bốn người một lần nữa bài số ghế. Tiêu Diễm nhưng làm trưởng môn đại đệ tử. Người trưởng môn này đệ tử không phải là nói một chút chơi. Ngày sau có đời thứ ba. Đệ tử đời thứ bốn. Lâm Phong không ở. Tiêu Diễm chính là Huyền Môn Thiên Tông đương ra làm chủ người. Chu Dịch làm nhị đệ tử, Uông Lâm làm tam đệ, Tiểu Bất Điểm trước mắt vẫn cứ là tiểu đệ tử. Thời gian sau này bên trong các ngươi đều muốn chuyên tâm tu luyện. Lâm Phong kháp chỉ tính toán một chút thời gian, nói ra. Ngoại giới đại thiên thế giới, một năm sau khi bản môn đem chính thức mở lớn sơn môn thu môn đồ khắp nơi. Đến lúc đó, các ngươi cũng là muốn xuất sư. Đệ tử mới nhập môn. Hơn phân nửa muốn nhập các ngươi môn hạ tiếp thu giáo dục. Đến lúc đó có thể đừng mất mặt. Tiêu Diễm không có ý tốt nhìn Tiểu Bất Điểm cười nói. Chúng ta cũng không đáng kể. Chính là tiểu sư để đón lấy đều muốn ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong đợi. Bằng không đến lúc đó vẫn là Tiểu Bất Điểm một cái. Tiểu Bất Điểm cũng không tức giận, hì hì cười. Có quan hệ gì? Các ngươi thu rồi đồ đệ. Ta chính là tất cả mọi người tiểu sư thúc. Không cần lao tâm mất công sức dạy bọn họ. Tất cả mọi người còn muốn đều kính ta. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Long Lâm ba người đồng thời chỉ vào hắn cười mắng. Liền tiểu tử ngươi bại hoại tặc hoạt. Chuyện cười quy chuyện cười. Bao quát Tiểu Bất Điểm ở bên trong. Bốn người hiển nhiên lên một lượt tâm. Tất cả đều dành thời gian tu luyện. Đặc biệt là Long Lâm. Khắc khổ nhất. Lâm Phong thỏa mãn nhìn bốn người, gật gù ra Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên, rơi vào Ngọc Kinh Sơn trên. Nhìn sơn ở ngoài một mảnh hỗn độn hư không loạn lưu, Lâm Phong thở một hơi thật dài. Còn có thời gian một năm, ta tông môn, Huyền Môn Thiên Tông, liền muốn lần thứ nhất khai sơn. Không giống với hiện tại. Ngọc Kinh Sơn giấu ở trong hư không. Người khác muốn tìm phiền phức cũng không tìm được. Chân chính khai sơn môn thời điểm. Ngọc Kinh Sơn tất nhiên muốn trở lại đại thiên thế giới. Tiếp nhận bái sư đệ tử. Lén lén lút lút cái kia như nói cái gì. Có thể khi đó, Bàng Kiệt, Thục Sơn Kiếm Tông, Vu Gia cùng Huyền Cơ Hầu chờ các loại đối đầu, là có thể tìm tới cửa. Có cửu oán báo thù, có oán báo oán. Vì đến lúc đó ứng phó cường địch, Lâm Phong nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trời sinh vạn vật, mỗi người có tác dụng. Lâm Phong thí nghiệm một thoáng thiên cát linh những. Phát hiện không cách nào thôi phát trung ương mậu thổ thần quang. Liền đi tới Trường Xuân Sơn tìm kiếm tức những. Bắt buộc phải làm. Đúng rồi, ta còn có một lần nhận thưởng cơ hội đâu. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới. Chính mình trước đó hoàn thành Sơn Thần Ngọc chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng một lần nhận thưởng cơ hội. Khai Sơn sắp tới. Cũng không thể trên đỉnh núi khắp nơi trùi lủi. Cơ sở phương tiện hay là muốn làm tệ. Lâm Phong trên tay hiện nay chỉ có chính cung đại điện kiến thiết lệnh bài. Đơn giản cũng trước tiên không cần. Nhiều tích góp mấy cái lệnh bài. Một lần thả ra. Mới có chấn động hiệu quả. Cũng không chọc người hoài nghi. Tiến vào nhận thưởng hệ thống, Lâm Phong đầu tiên xem xét nhìn xúc sắc hệ thống, không có vật gì tốt. Duy nhất khá là hấp dẫn người chính là một con ngũ trảo kim sư. Có thể phun ra nuốt vào lôi hỏa. Dưới bụng ngũ trảo có thể cưới mây đạp gió. Phi hành như gió. Dùng để làm thú cưới là cách lựa chọn không tồi. Bất quá Lâm Phong con ngươi đảo một vòng. Nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ có cái càng phong cách tỏa giá. Liền liền không để ý tới ngũ trảo kim sư. Lui ra xúc sắc hệ thống. Tiến vào luân bàn hệ thống bên trong kiểm tra. Tàng thư các kiến thiết lệnh bài. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, đây đối với tông môn tới nói, hiển nhiên là ếp không thể thiếu đồ vật. Lâm Phong hít sâu một hơi. Cũng không có gấp bắt đầu nhận thưởng. Mà là nhìn chằm chằm luôn bàn 18 cái ô vuông xuất thần. Đã từng có một lần nhận thưởng, Lâm Phong nỗ lực tìm tòi ra luôn bàn hệ thống quy luật, kết quả thất bại. Lần đó, hắn tính toán luôn bàn sẽ ở chuyển động 3 vòng bán sau đó đình chỉ. Nhưng sự thực là luôn bàn ở chuyển xong 3 vòng bán về sau. Lại hướng về phía sau nhiều xoay chuyển 4 cách. Cũng là nói, luôn bàn tổng cộng xoay chuyển 3 vòng linh 13 cách. Lâm Phong bàn tính toán một chốc về sau chọn lựa một con số, đối với luân bàn hệ thống rơi xuống chỉ lệnh, chuyển, luân bàn nhanh chóng xoay tròn lên. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm luân bàn. Hắn muốn nhìn một chút suy đoán của chính mình có chính xác không. Luân bàn rất nhanh chuyển qua 3 vòng. Sau đó lại liên tục đi qua nửa vòng. Cũng chính là 9 cách. Tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể đình chỉ. Lại đi 3 cách, chính là tàng thư các kiến thiết lệnh bài. Nhưng lần này, luân bàn ở chuyển qua nửa vòng về sau, lại nhiều đi rồi 2 cách liền trở nên bất động. Lâm Phong thở dài, nhưng tâm tình cũng không ủ rũ, hắn đã đại thể thăm dò rõ ràng luân bàn hệ thống quy luật. Từ 3 vòng 09 cách đến 3 vòng 013 cách, đại thể chính là luân bàn bất động khu gian phạm vi. Tuy rằng vẫn là xác suất tính đồ vật, nhưng tỷ lệ đã tiến bộ rất nhiều. Lần sau chơi tiếp luôn bàn hệ thống, Lâm Phong là có thể nhìn chằm chằm nào đó dạng chính mình coi trọng đồ vật đến chuyển luôn bàn. Giúp chúng xác suất đem từ 11/8 tăng cao đến 1/4 dáng vẻ chừng. Xem như là rất lớn chúng thường xác suất. Lâm Phong lên tinh thần. Nhìn lần này đến cùng giúp chúng cái gì. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong chính là một viên hồng lam giao nhau trái cây. Nửa bộ đầu phân màu đỏ rực. Nửa phần sau phân thì lại hiện màu băng lam. Hỏa lấm băng thực. Sinh ở cực nhiệt nơi duyên hỏa mộc sinh trưởng cực hàn trái cây. Gồm cả nóng lạnh 2 loại tính chất. Ngộ cực hàn thì sẽ hóa hàn khí làm trích viêm. Càng lạnh nó liền càng nhiệt. Ngộ cực nhiệt thì lại vừa vặn ngược lại. Sẽ đem hỏa lực hóa thành hàn băng càng nhiệt nó liền càng lạnh. Lâm Phong cầm lấy trong tay hồng lam giao nhau trái cây. Màu đỏ nửa bộ đầu phân nhiệt đến phỏng tay. Màu xanh lam nửa phần sau phân nhưng lạnh đến mức tam người. Nay ngược lại là đúng cái kỳ diệu đồ vật nhỏ, chỉ là không biết có thể lên tác dụng gì. Lâm Phong trong tay ánh chừng một chút hỏa lấm băng thực về sau. Đem thu vào túi chứa đồ. Hắn đặc biệt lưu ý, đem đồ chơi này cùng thái dương chân hỏa hạt giống tách ra đặt, để tránh khỏi va chạm gây gổ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phong liền bắt đầu lên đường chuyển động thân thể, hướng về Trường Xuân Sơn một nhóm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0153. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, nào đó lóe sáng lên sàn. Lâm Phong điều động Hắc Vân Kỳ ở trên bầu trời phi hành. Giờ khắc này Hắc Vân Kỳ quang lưu chuyển trong lúc đó, càng nhiều bất phàm khí thế. Ô quang bên trong, mơ hồ có không gian nhẹ nhàng vặn vẹo toát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ ý cảnh. Từ Trần Cương nơi đó, Lâm Phong không ngừng thu được sừng thủy bên trong chút ít tức những. Càng thu được một bình nhỏ thiên nhất chân thủy. Lợi dụng điểm ấy thiên nhất chân thủy, Lâm Phong thành công thanh tẩy lúc trước bị U Minh huyết hà ô Hắc Vân Kỳ. Trước đó Hắc Vân Kỳ bởi vì bị huyết hà chân thủy ô. Vì lẽ đó có rất nhiều tác dụng không thi triển ra được. Tuy rằng có thể dùng đến phi hành cùng hành trình ngắn không gian Nazi. còn có thể bên trong tự thành một cái tiểu không gian. Nhưng cũng không cách nào dùng để đối địch chiến đấu. Hiện tại Hắc Vân Kỳ mới khôi phục chính mình kim đan kỳ pháp khí vốn là phong thái. Ô quang cả tông lẫn thủ. Ở kim đan kỳ pháp khí bên trong cũng là hàng đầu mặt hàng. Chỉ có điều Lâm Phong bản thân thực lực bây giờ, thật theo người động thủ, Hắc Vân Kỳ có thể lên tác dụng đã không lớn. Nhưng trải qua thiên nhất chân thủy tịnh hóa, sử dụng lên đến cùng là linh động rất nhiều. Hơn nữa ngày sau Lâm Phong nếu có thể kết anh thành công, đem lại tế luyện, Hắc Vân Kỳ còn có lên cấp nguyên anh kỳ pháp khí hy vọng. Giờ khắc này điều động Hắc Vân Kỳ cũng không phải là Lâm Phong bản thể, mà là chiến thần phân thân. Lâm Phong bản thể vẫn giữ ở Ngọc Kinh Sơn trên tu luyện. Lâm Phong phân ra thần niệm luyện hóa chiến thần phân thân về sau, kỳ thực liền tương đương với lại thêm một người thân thể. Thăng cấp kim đan kỳ về sau, thần hồn của Lâm Phong đã cường đại đến có thể đồng thời điều động hai cố thân thể, cùng chung ý thức cùng ký ức. Một thân trọng giáp lúc này đã bị thay đổi, cũng mặc vào một thân tử bào, ngoại trừ thân hình cao lớn rất nhiều ở ngoài. Cùng bản thể giống nhau như đúc. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Bộ thân thể này, khí huyết càng mạnh mẽ hơn. Cũng rất tiện dụng, chỉ là thần hồn không có bản thể linh động, triển khai phép thuật không bản thể thuận tiện. Nhưng sức mạnh thân thể đã đầy đủ bù đắp phép thuật trên không đủ. Lâm Phong một bên điều khiển Hắc Vân Kỳ chạy đi, một bên suy tư. Trước đó tìm hiểu bát quái chư thiên đại đạo tàng. Mơ hồ đối với thân thể thần thông, võ đạo quyền thuật có chút mơ hồ ý nghĩ. Nhưng không cách nào biến thành thực tế. Lần này vừa vặn mượn chiến thần phân thân mạnh mẽ sức mạnh khí huyết đem cái môn này võ đạo sáng tạo ra đến. Một đường phi hành. Lâm Phong đã tiến vào đại trong phạm vi của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tuy rằng đều là quần sơn liên miên, nhưng so với dãy núi Côn Luân Chư Sơn hùng kỳ, cao vút trong mây, Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch ngọn núi không có hùng vĩ như vậy, nhưng càng thêm hiểm trở. Các loại đoạn nhai, vách núi chỗ nào cũng có, biểu lộ ra thiên nhiên dược phủ thần tông. Lâm Phong mục tiêu Trường Xuân Sơn ở vào Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch phía nam. Này một đời mạnh mẽ nhất tu đạo tông môn là Cửu Thiên Kiếm Minh một thành viên Đại Hoang Kiếm Tông. Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong các loại kỳ chân dị bảo tầng tầng lớp lớp, bảo vệ nơi này Đại Hoang Kiếm Tông. Mặc kệ là pháp khí vẫn là thần thông, cũng đều lấy kỳ dược khó lường xưng. Nghe tên khắp cả thiên nguyên đại thế giới, Đại Hoang Kiếm Tông phong cách hành sự ngược lại không bá đạo. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy nơi coi là chính mình tài sản riêng cấm địa, không cho người khác tiến vào ở ngoài. Đối với cái khác ngoại lai tu sĩ tiến vào Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch Nam Bộ tầm bảo hái thuốc, Đại Hoang Kiếm Tông đều mặc cho tới lui tự nhiên. Vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ đều tiến vào Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch một đời sưu tầm chính mình nhu cầu gì bảo linh dược. Lâm Phong một đường lại đây, đã gặp rất nhiều bát tu sĩ kết đội tiến vào Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Ngoại trừ kỳ chân dị bảo ở ngoài, Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong cũng đầy giấy rất nhiều nguy hiểm. Ngoại trừ yêu thú hung thú tầng tầng lớp lớp ở ngoài, Sơn Mạch bản thân cũng ẩn giấu đi rất nhiều kỳ vượt bá đạo thiên địa tai biến. Bất quá đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, nơi này nguy hiểm nhất, xưa nay đều là đồng loại của chính mình. Núi hoang bên trong đều là nhân loại tu sĩ, so với yêu tộc còn nguy hiểm hơn. Lâm Phong nhìn trước mắt chính đang trình diễn giết người cướp của sự kiện, lắc lắc đầu. Trước mắt tình cảnh là 5 người vây công 6 người. Nói chính xác là 4 người đè lên 6 người đánh, còn có 1 người ở bên cạnh xem, không có ra tay. Nhưng người đứng xem này mang cho rơi vào hạ phong 6 người kia áp lực, so với mặt khác 4 cái gộp lại còn muốn lớn hơn. Bởi vì cái này đứng ở một bên áp trận, chính mình không có ra tay ý tứ hắc bào đạo nhân. Một thân pháp lực, rõ ràng là kim đan kỳ tu vi. Viên mãn ngưng luyện sức mạnh khí tức như là một ngọn núi lớn đặt ở bị vây công 6 trong lòng của người ta. 6 người này bên trong 3 cái trúc cơ kỳ, 3 cái luyện khí kỳ. Mà đối thủ của bọn họ, 4 tên đạo bào màu xám tu sĩ, nhưng là toàn thể trúc cơ kỳ tu vi đổi hình. đè lên bọn họ chính là dừng lại một trận đánh no đòn. Sáu người ở một cái ông lão mặc áo trắng dẫn sắt đi khổ sở chống đối. Ba tên luyện khí kỳ người trẻ tuổi đã mấy lần gặp nạn, dựa cả vào trúc cơ kỳ trưởng bối phối hợp, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ lại. Một tên trong đó thiếu nữ mặc áo vàng, dung mạo tú lệ, ngũ quan trong lúc đó bảy phần kiều mị, bên trong càng ngậm lấy ba phần anh khí, gấp giọng nói ra: "Sư phụ, sư thúc, các ngươi mau mau phá vòng vây đi, không nên bị chúng ta liên lụy." Ông lão mặc áo trắng cười khổ nói: "Ta ngốc Đổ Nhi, chúng ta hiện tại chính là muốn đi cũng đi không được đi. Ở chiến đoàn ở ngoài không có ra tay." Hắc Bào đạo nhân ha ha cười quái gì: "Tiểu mỹ nhân nhi, sư phụ ngươi mới phải người rõ ràng, buồn cười ngươi đến hiện tại còn không thấy rõ tình thế sao? Ngoan ngoãn cùng đạo gia ta trở lại, sẽ không bạc đãi ngươi. Cùng đạo gia xong tu, bao ngươi rất nhanh liền xây thành đạo cơ, ngày sau kim đan đại đạo cũng có hy vọng." Thiếu nữ mặc áo vàng mặt cười chìm xuống: "Thiết Mộc đạo nhân, ngươi tội ác đầy trời, tới nay âm tà thuật xeo vả bao nhiêu thiếu nữ. Hạng Lan Anh cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không từ ngươi này áp đạo nhân." Thiết Mộc đạo nhân cũng không để ý, ha ha cười nói: "Quản chi là không thể kìm được ngươi." Trên đám mây Lâm Phong rất hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này. Thời điểm như thế này, không phải nên đi ra một vị thiếu niên anh kiệt, một cái tát đập chết nhân vật phản diện, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thiếu nữ đầu hoài tống bão, lấy thân báo đáp sao? Lâm Phong trong đầu chính vui cười hớn hở suy nghĩ lung tung, lại đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Sớm nghe nói Thiết Mộc đạo nhân tu thải bổ tà thuật, thường thường lùng bắt nữ tử khi làm luyện công lô đỉnh, trên tay nợ máu đầy giấy. Hôm nay gặp mặt coi là thật có lấy chết chi đạo a. Tiếng cười tuy nhẹ, nhưng rõ rõ ràng ràng truyền tới trong tai mọi người. Thiết trong mắt một đạo nhân hung quang lóe lên, hai mắt nhìn thẳng phương xa, ánh mắt hầu như ngưng tụ thành thực chất, chiếu vào một cái thanh niên mặc áo đen trên người. Những người khác cũng hướng về thanh niên mặc áo đen nhìn tới, đầu tiên nhìn cũng không nhịn được quát một tiếng thảy. Chỉ thấy hắn thân thể như ngọc, vóc người anh tuấn, một bộ đồ đen trắng như tuyết, tóc dài ở phía sau rối tung ra, tịch liêu lành lạnh ánh mắt, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Mọi người tại đây đều bị hắn phong thái khuyên đảo, nhất thời càng đã quên tranh đấu. Hình tượng này, trên đám mây Lâm Phong nhìn thanh niên mặc áo đen dáng dấp, nhưng mắt choáng váng. Cố ký như vậy, không đúng, như thế phong cách hình tượng, này nhịp điệu có chút không đúng vậy. Trước hắn nghĩ có người sẽ ra tới anh hùng cứu mỹ nhân, ôm đến mỹ nhân quy, cái kia bất quá là đùa giỡn ý nghĩ, nào có biết thật sẽ xông tới như vậy một cái hàng. Thiết Mộc đạo nhân quét thanh niên mặc áo đen một chút, đột nhiên nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngươi muốn tìm cái chết, đạo gia ta tác thành ngươi. Nghe thấy lời ấy, lão giả áo bào trắng đám người trong ánh mắt thần thái đều ảm đạm đi. Hiển nhiên không cho là chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi thanh niên mặc áo đen có thể đánh bại Thiết Mộc đạo nhân. Thiết Mộc đạo nhân cười quái dị một tiếng, hướng cái kia bốn cái áo bào cho đạo nhân quát lên: "Tiểu bốn, tiểu lục, đem hắn bắt lại cho ta." Hai cái áo bào cho đạo nhân đáp một tiếng: "Vâng, sư phụ." Thân hình lóe lên, đã ra chiến đoàn trực hướng về thanh niên mặc áo đen nhào tới. Thiếu nữ mặc áo vàng Hạng Lan Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Cẩn thận!" Đồng bạn của nàng cũng trong lòng sốt sắng, có muốn chạy đi trợ giúp, có muốn nhân cơ hội phá vòng vây. Thiết Mộc đạo nhân nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, ha ha cười quái dị, bàn tay một tấm, thả ra một đoàn hắc khí, đem Hạng Lan Anh sáu người đồng thời nhốt lại. Mà hắn hai cái đệ tử thì đã nhào tới thanh niên mặc áo đen trước mặt. Hai người bọn họ cũng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hai cái đánh một cái, chẳng trách Hạng Lan Anh đám người không coi trọng thanh niên mặc áo đen. Hạng Lan Anh nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy như vậy phong thái thanh niên mặc áo đen bị thua chịu nhục. phương xa Lâm Phong cũng không đành lòng tiếp tục nhìn. Bất quá hắn không phải là đáng thương cái kia bị hai đánh một thanh niên mặc áo đen. Đùa giỡn, loại này hình tượng người đi ra anh hùng cứu mỹ nhân khả năng thất bại sao? Quả nhiên, đối mặt khí thế hùng hổ đánh về phía chính mình hai cái áo bào cho đạo nhân, thanh niên mặc áo đen cũng không thèm nhìn tới. Tầm mắt trái lại nhìn phía Thiết Mộc đạo nhân. Từ tốn nói, ngươi mặc áo đen ta rất không thích. Ngươi sỉ nhục cái này màu sắc. Nói, thanh niên mặc áo đen đột nhiên ra quyền. Trên nắm tay ánh chớp lấp lóe. Líp nha líp nhít tất cả đều là xanh tím chớp giật lôi đình. Khủng bố địa phảng phất dược thần giáng thế. Một quyền chỉ là một quyền, hai cái áo bào cho đạo nhân lấy gần đây thì tốc độ nhanh hơn bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thiết Mộc đạo nhân kinh hô. Ngươi là người phương nào? Thanh niên mặc áo đen không đáp, nhưng sau lưng hắn giữa bầu trời, mênh mông biển mây đột nhiên tản ra. Ầm, kinh thiên động địa trong tiếng sấm nổ. Bốn con toàn thân tử quang lấp lóe. Đề đạp lôi vân. Thân hình có tới voi lớn bình thường to nhỏ to lớn chiến mã. Kéo một chiếc phảng phất núi nhỏ giống như chiến xa màu xanh. Xé sách đầy trời đám mây. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên mặc áo đen bước chân dừng lại. Người đã rơi vào thanh lôi trên chiến xa. To lớn lôi long mã. Cao to thanh lôi xẻ. Đem cả người hắn đều làm nổi bật ánh chớp lòe lòe. Bước cách cao rối tinh rối mù. Mặc kệ là Thiết Mộc đạo nhân, vẫn là lão giả áo bào trắng một phương, ở thanh niên mặc áo đen tôn lên dưới, đều phảng phất gặp phải sư vương đi tuần thổ lang. Quả thực cặn bã đến không thể nhìn. Thanh niên mặc áo đen nhìn xuống phía dưới Thiết Mộc đạo nhân, nhàn nhạt hỏi: ngươi hỏi ta là ai? Hắn lấy ra một mảnh lá phong đỏ diệp, mở ra bàn tay. Hồng diệp bị gió thổi lạc, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Thanh lôi chiến xa, lá phong đỏ diệp. Lão giả áo bào trắng kinh hô. Hồng diệp công tử, dĩ nhiên là hồng diệp công tử. Ở đây tất cả mọi người đều sợ hãi mà kinh. Tầm mắt toàn bộ tập trung đến giữa bầu trời lỗi lạc không quần. Bình tĩnh đứng ở thanh lôi trên chiến xa thanh niên mặc áo đen. Thiết sắc mặt của một đạo nhân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Hồng Diệp công tử, nghiệp phiêu tuyết. Thân ở trùng vây bên trong, Hạng Lan Anh cũng si ngốc nhìn Hồng Diệp công tử, hoa mắt mê mẩn. Lâm Phong chỉ sợ là tất cả mọi người bên trong duy nhất không có cảm giác gì người, xa xa nhìn, bật cười nói. Đây chính là trong truyền thuyết bầu trời một tiếng vang thật lớn, nào đó lóe sáng lên sàn đi. Đột nhiên nghe được thanh lôi trên chiến xa còn có âm thanh của người khác truyền ra, hơn nữa còn không chỉ một cách hai người. Lâm Phong cẩn thận đánh lượng. Con mắt nhất thời trực. Trợn mắt liếu lưới. Suýt chút nữa một té ngã từ trên hắc vân kỳ trồng xuống đi. Ta giờ giờ quờ quờ e tờ. Các bạn đang nghe truyện tại audio yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0154. Hậu cung trong truyền thuyết hậu cung. Thanh lôi trên chiến xa. Ngoại trừ Hồng Diệp công tử. Còn có âm thanh của người khác truyền ra. Hơn nữa không ngừng một hai người. Mơ thanh hoặc kiểu nguyễn ngọt nhu, hoặc lanh lảnh dễ nghe, hoặc anh tư bộc phát. Những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là những thanh âm này tất cả đều là nữ tử phát ra. Không ngừng một cái hai cái. Lâm Phong tò mò quan sát tỉ mỉ thanh lôi trên chiến xa diện ngồi người, vừa nhìn bên dưới, con mắt nhất thời trực. Ta giờ giờ quờ quờ e tờ. Chiến xa bên trên oanh oanh yến yến, dĩ nhiên ngồi một đống chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nhân tuyệt sắc. Hoặc khí chất cao nhã, hoặc kiêu ngạo lãnh diễm, hoặc ngây thơ thô bạo, hoặc lành lạnh lãnh đảm, hoặc mềm mại e lệ. Lật lên trò gian đến, liền không một cách lặp lại. Thánh nữ, ngự tỷ, ngạo kiều, ba không, lô ly, hết thảy giống không thiếu gì cả. Hơn nữa các nàng còn không là phàm tục nữ tử. Lâm Phong chỉ là thần thức quét qua, liền xác định các nàng ở trong cảnh giới thấp nhất cũng có tu vi luyện khí kỳ. Trong đó càng có ba người là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hậu cung, đây chính là trong truyền thuyết hậu cung a. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này một xe mỹ nữ, đừng động cái gì tính cách cái gì giống, các nàng sự chú ý đều rơi vào cái kia Hồng Diệp công tử trên người. Liền phảng phất mọi người vần quanh như thế. Ngoài giới mắt nhìn chằm chằm tu sĩ kim đan kỳ thiết một đạo nhân, hoàn toàn không đặt ở trong mắt các nàng. Một đám mỹ nữ cũng chỉ là đồng thời si ngốc nhìn Hồng Diệp công tử. Phảng phất chỉ cần có hắn ở bên người, liền là thiên nguyên đại thế giới toàn bộ hủy diệt cũng không quan trọng lắm. Các ngươi này quần em gái thả ra người đàn ông kia có chiêu số gì đều hướng ta đến. Lâm Phong nhìn lại nhẫn câu nói này ở đầu lưới trên đánh hơn 100 cái loan. Mới không có nói ra. Tính cả huyền thiên chủ quang động thiên bên trong tu luyện thời gian, lão tử xuyên qua đến thế giới này đều vượt quá 10 năm. Còn là một nơi. Lâm Phong đầy cõi lòng bi phẫn. Ngươi kẻ này, dĩ nhiên một người chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên, nên tao thiên chu. Lão tử nguyện rủa ngươi mỗi ngày đều không nâng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Lâm Phong đều không thể không tiếp thu một sự thật. Chính mình rất khả năng gặp gỡ lại một cái chân mệnh thiên tử. Hơn nữa không giống với lúc trước tiêu diễm bốn người bọn họ. Trước mắt hàng này, xem ra đã bay lên. Sắp đi vào chính mình thời điểm chín. Lâm Phong điệu ra thiên phú tham chắc khí. Cũng không biết hắn có hay không sư phụ. Hồng Diệp này công tử đúng là không có sư phụ. Vì lẽ đó thiên phú tham chắc khí rất nhanh cho thấy tiềm lực của hắn chỉ số. Hả? Lâm Phong nhìn thiên phú tham chắc khí biểu hiện số liệu. Nhất thời sườn sốt. Hắn lại kiểm tra một lần. Xác định chính mình không có lầm mục tiêu. Do xét xác thực thực là cái này mở ra hậu cung Hồng Diệp công tử. Tham chắc khí gặp sự cố. Không nên a. Lâm Phong nghi hoặc đánh giá Hồng Diệp công tử. Hạng Lan Anh đám người cũng không để ý nhiều như vậy. Phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Một đám người hầu như muốn mừng đến phát khóc. Quả thật là Hồng Diệp công tử. Chúng ta có cứu. Trong đồn đãi Hồng Diệp công tử vốn là thế tục quan lại con cháu. 4 tuổi khai sáng đọc sách, 7 tuổi dự thi, 12 tuổi khảo khoa cử, một lần cao trung về sau, nhưng không có tiếp thu phong quan, trái lại vào núi học đạo. Lão giả áo bào trắng gật đầu nói, không sai, lúc đó rất nhiều đại tông môn tranh nhau thu Hồng Diệp công tử làm đồ đệ, nhưng công tử nhưng đều không có tiếp thu, trái lại chính mình với trong núi thẳm ngồi bất động 5 năm. Cảm ngộ đạo của đất trời. Tự nghĩ ra đạo pháp. Bước lên tiên đồ. Công tử học đạo 3 năm trúc cơ. 1 năm sau đứng lên linh đài. Lại quá 1 năm liền định đan đỉnh. Năm nay bất quá hơn 20 tuổi. Cũng đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Phải biết. Công tử có thể hoàn toàn dựa vào tự ngộ. Không có hưởng thụ bất luận tông môn gì cung cấp tu luyện tài nguyên a. Hạng Lan Anh nhìn thanh lôi trên chiến xa Hồng Diệp công tử. Nghe nói công tử tuy rằng chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Nhưng phúc duyên thâm hậu. Thần thông mạnh mẽ. Từ luyện khí kỳ bắt đầu liền có thể vượt cấp chiến thắng tu vi cao hơn chính mình đối thủ. Trước đó vài ngày mới vừa thăng cấp chút cơ hậu kỳ. Liền chém giết một con kim đan kỳ thực lực yêu xoáy. Lão giả áo bào trắng dùng sức gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Hạng Lan Anh tưởng tượng Hồng Diệp công tử truyền kỳ trải qua trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Sắp biến thành Hồng Diệp công tử lại một bút truyền kỳ công lao bối cảnh bản thiết một đạo nhân. Giờ khắc này sắc mặt biến ảo không ngừng. Muốn nói hắn đường đường tu sĩ kim đan kỳ sợ hãi trúc cơ hậu kỳ Hồng Diệp công tử, đó là oan uổng hắn. Tuy rằng có câu châm ngôn gọi người tên nhi, cây có bóng nhi. Hồng Diệp công tử cũng xác xác thực thực chém giết qua cùng thiết một đạo nhân đồng cấp yêu xoáy. Nhưng có thể kết thành kim đan người. Hoàn toàn là tâm trí vô cùng kiên định tu sĩ. Không có chân chính giao thủ nghiệm chứng. Chỉ là danh tiếng. Dọa không được thiết một đạo nhân. Để thiết một đạo nhân kiêng kỵ chính là Hồng Diệp công tử dưới trướng 4 con lôi long mã dẫn sắt thanh lôi chiến xa. Quang cái kia 4 con lôi long mã. chẳng khác nào bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực. Thanh Lôi Chiến Xa càng là thiên nguyên đại thế giới luyện khí đệ nhất tông môn thiên công các bảng hiệu sản phẩm. Cuồn cuộn tiến lên. Ánh chớp mở đường. Uy lực tuyệt đối quá sức. Đừng nói Hồng Diệp công tử đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Coi như hắn là người bình thường. Có như thế một bộ tỏa giá. Thiết Mộc đạo nhân muốn đồng hắn. Đều muốn trước tiên cân nhắc một chút. Thiết Mộc đạo nhân bên này nhi do dự đối phương nhưng không chút khách khí. Hồng Diệp công tử nhàn nhạt quét Thiết Mộc đạo nhân một chút, bình tĩnh nói, lăn hoặc là chết. Lâm Phong một nhích miệng, khá lắm, này trào phúng kéo cừu hận tuyệt đối một lần kéo đến mắt. Quả nhiên Thiết Mộc đạo nhân cứng lại, nguyên bản thanh hắc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Đường đường tu sĩ kim đan kỳ bị một cái trúc cơ tu sĩ như vậy trào phúng, Thiết Mộc đạo nhân cả người cũng không tốt. Vô tri tiểu bối ỷ vào một chiếc Thanh Lôi Chiến Xa liền dám càn rỡ như thế. Thiết Mộc đạo nhân gầm lên một tiếng. Cả người phóng người lên. Song trưởng hợp lại lại một phần. Một mảnh mây đen hướng về Hồng Diệp công tử bao phủ tới. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Liền nhìn ra Thiết Mộc đạo nhân thả ra mây đen nơi sâu xa. Ẩn giấu một thanh vượt dị phi kiếm. Phảng phất trong nước giống như cá lội linh động. Hiển nhiên. Thiết Mộc đạo nhân tuy rằng phẫn nộ. Nhưng chân chính động thủ thời điểm. Nhưng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Mà là bình tĩnh mà độc ác. Hắn là muốn mượn mây đen hấp dẫn Thanh Lôi Chiến Xa sự chú ý. Sau đó sẽ lấy Vân Trung phi kiếm ám hại đối thủ. Lấy Dương Đông kích Tây. Ám độ Trần Thương sách lược khắc địch chế thắng. Trên chiến xa Hồng Diệp công tử. Trước đó trước sau một bộ tịch liêu lành lạnh dáng dấp. Giờ khắc này nhìn thấy Thiết Mộc đạo nhân công lại đây. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác này tựa hồ vì hắn bằng thêm vô hạn mị lực trên chiến xa chư nữ nhất thời đều là một mảnh mê say biểu hiện. Thanh Lôi Chiến Xa. Ta lúc nào đã nói, muốn lấy Thanh Lôi Chiến Xa công kích ngươi. Hồng Diệp công tử khẽ cười một tiếng, giương tay tung một mặt gương đồng. Gương đồng trên không trung xoay một cái. Hai mặt đều là mặt kính. Một đen một trắng. Giờ khắc này màu đen mặt kính quay lại. Kính quang chiếu vào Thiết Mộc đạo nhân phát sinh hắc vân trên. Hắc vân nhất thời tiêu tan, núp ở bên trong phi kiếm tự nhiên cũng không chỗ nào độn hình. Đây là cái gì pháp khí? Thiết Mộc đạo nhân cả kinh. Muốn triệu hồi phi kiếm của chính mình. Nhưng cũng ngơ ngác phát hiện. Bị màu đen mặt kính chiếu đến phi kiếm. Dĩ nhiên thu không trở lại. Kính quang bên trong, phi kiếm liên tục giãy giụa rung động. Nhưng Thủy Trung không thể thoát khỏi. Thiết Mộc đạo nhân thấy thế. Lập tức lại thả ra một thanh phi kiếm. Lần này phi kiếm toàn thân đỏ đậm. Phụt lên hỏa diễm. Bắn thẳng đến Hồng Diệp công tử. Hồng Diệp công tử liền cười. Chính ngươi tìm chết, nhưng không trách ta. Hắn tay nắm pháp quyết. Không trung gương đồng bỗng nhiên xoay chuyển một mặt. Biến thành màu trắng mặt kính đối diện Thiết Mộc đạo nhân. Kính quang chiếu đến, trực tiếp đem Thiết Mộc đạo nhân thủy hỏa hai thanh phi kiếm toàn bộ đánh bay. Trên chiến xa, một cái ngây thơ thô bảo thiếu nữ cười nói. Ngột đạo nhân kia, ta dạy cho ngươi một cái ngoan. Nhà ta lang quân phía này gương đồng, là một cái kim đan kỳ pháp khí. Tên là Nguyên Tử Mơ Dương Kính. Này kính lấy nguyên tử làm dẫn, chia âm dương hai mặt. Mặt âm định người khác pháp khí. Ai cũng chạy không thoát. Dương diện thương người khác pháp khí. Không ai ngăn nổi. Thiết Mộc đạo nhân cười gằn một tiếng. Một cái kim đan kỳ pháp khí, liền dám ở nhà ngươi đạo ra trước mặt càn rỡ. Hắn pháp lực bỗng nhiên rung lên. Thủy hỏa song kiếm hợp bích. Thủy hệ phi kiếm như nước chảy mây trôi không thể cân nhắc. Hỏa hệ phi kiếm thì lại cuốn lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đồng thời đánh mạnh Hồng Diệp công tử Nguyên Tử Mơ Dương Kính. Thiết Mộc đạo nhân dù sao cũng là tu sĩ kim đan kỳ. Pháp lực trên hơn xa Hồng Diệp công tử. Này vừa phát lực, Nguyên Tử Mơ Dương Kính liền có chút không chống đỡ được. Hồng Diệp công tử nhưng không vội vã, tiện tay tung một cái dây dài, hướng về Thiết Mộc đạo nhân bảng đi. dây dài không biết có gì kỳ diệu, thiết một đạo nhân dĩ nhiên không tránh thoát, bị trói vững vàng. Dây thừng một bó tới, hắn liền lập tức cảm thấy bản thân pháp lực ngưng trệ, không cách nào vận chuyển trôi chảy. Đã như thế, hắn cùng Hồng Diệp công tử gian pháp lực chênh lịch nhất thời bị san bằng không ít. Trên chiến xa, một cách lành lạnh lãnh đạm mỹ nữ nhàn nhạt quét thiết một đạo nhân một chút. Nhà ta lang quân bao vây tác, cũng là kim đan kỳ pháp khí. Đồng tu làm đối thủ một chói chặt, liền nửa điểm giấy rua chỗ trống đều không có. Chỉ có ngoan ngoãn bó tay chịu chói phân nhi. Ngươi là kim đan kỳ, nhưng cũng sẽ bị áp chế pháp lực. Thanh lôi chiến xa, nguyên tử mơ dương kính, bao vây tác, Hồng Diệp công tử trên người cường đại bảo vật tầng tầng lớp lớp. Phía dưới hạng Lan Anh đám người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, mỗi người mơ tưởng mong ước, quý mến không ngớt. Nhiều như vậy bảo bối, cũng khó trách hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lâm Phong nhìn Hồng Diệp công tử một cách lại một cách ra bên ngoài đào bảo bối. Túi chứa đổ như cách động không đáy như thế. Nhưng trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Trùng điệu bộ này, không nên a, thiên phú tham chắc khí làm sao sẽ đến ra như vậy một cách đáp án. Bị Hồng Diệp công tử bên cạnh mỹ nữ khinh bị trào phúng, thiết một đạo nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Tiện tỳ chờ đạo ra giết tiểu tử kia, nhất định phải đem ngươi nguyên âm hái sạch về sau, dằn vặt chí tử. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lên, tức thì lại thả ra ba chuôi phi kiếm. Phân biệt đại biểu kim, mộc, thổ ba loại vật tượng. Cùng trước đó thủy hỏa hai kiếm hội hợp về sau. Ngũ hành hợp nhất, hóa thành một chuôi cử kiếm. Ngũ hành âm phong kiếm. Cử kiếm mang theo từng trận âm phong, như gào khóc thảm thiết, bay vụt hướng về Hồng Diệp công tử. Ngươi làm tức giận ta. Hiện thân tới nay, vẫn bình tĩnh hờ hứng Hồng Diệp công tử. Lúc này trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ giận dữ. Hắn về phía trước duỗi ra hai ngón tay. Ngươi phạm vào hai cái sai lầm. Số một, ngươi không nên ở trước mặt ta hết lần này đến lần khác sái kiếm. Thứ hai, ngươi không nên mắng người đàn bà của ta, ai mắng người đàn bà của ta, ta diệt hắn cả nhà. Hồng Diệp công tử kiếm quyết một dẫn. Một vệt thê thảm ánh kiếm bay ra thanh lôi chiến xa. Sát khí trùng thiên. Tử thần đều kinh. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0155. Đào hầm cho người nhảy vào. Một vệt thê thảm ánh kiếm ở thanh lôi trên chiến xa không xoay quanh, sát khí kinh thiên. Liền Lâm Phong đều vì thế mà choáng váng. Kiếm này thật nặng sát tính lệ khí, Lưu Dương xuất thân thuộc Sơn Kiếm Tông, bội kiếm cũng không sánh được chuôi này hung kiếm. Hồng Diệp công tử đối với thiết một đạo nhân đã đánh tới trước mặt ngũ hành âm phong kiếm không để ý chút nào, mà là tràn ngập trách trời thương người tình cảm. Than nhẹ một tiếng. Kiếm này tên là Thất Sát Trảm Long Kiếm. Năm xưa toàn thịnh thì giết vô số sinh linh. Nuôi thành tuyệt thế sát khí. Ma binh thiên thành. Ta dễ dàng không muốn vận dụng kiếm này. Ngày hôm nay là ngươi bức ta làm như vậy. Vừa nói. Hồng Diệp công tử kiếm trong tay quyết một dẫn. Giữa không trung Thất Sát Trảm Long Kiếm phát sinh một tiếng kêu to. Phảng phất long tộc trước khi chết gào thét. Thất Sát Trảm Long Kiếm hóa thành một đạo hắc quang, ở giữa không trung chặn đứng thiết một đạo nhân ngũ hành âm phong kiếm. Vù vù vang vọng âm phong, bị trùng điền sát khí một kích, nhất thời biến mất không thấy hình bóng. To lớn ngũ hành âm phong kiếm bản thể trực tiếp bị hắc quang chém thành hai đoạn. Thiết một đạo nhân muốn xách cả mí mắt. Phảng phất giã thú bị thương. Cảm ứng bên dưới. Nhất thời một cái nhịp huyết phun ra. Hắn tuy rằng phẫn nộ muốn điên, nhưng cũng đã xác định, chính mình kim đan sơ kỳ tu vi, đúng là địch bất quá dưới mắt chỉ có chút cơ hậu kỳ Hồng Diệp công tử. Pháp lực thần thông vẫn cứ là hắn càng hơn một bậc, nhưng cũng không chịu nổi đối thủ một thân bảo vật. Đặc biệt là này Thất Sát Trảm Long Kiếm coi là thật là một cái đại sát khí. Chớ nói chi là, Hồng Diệp công tử dưới chứng thanh lôi chiến xa còn không phát uy đây. Thiết một đạo nhân không còn dám có chút do dự, vội vã nhấc lên một mảnh âm phong, hướng về phương xa đào tẩu. Hồng Diệp công tử lông mày nhíu lại. Tội ác đầy trời, còn muốn đi. Kiếm quyết một dẫn, thất sát chạm long kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo hắc quang. Hướng về Thiết Mộc đạo nhân đuổi theo. Thiết Mộc đạo nhân quay đầu căm tức hắn. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Đạo gia hãy cùng ngươi đồng quy vô tận. Nói, cắn chóp lưới, phun ra một ngụm tinh huyết trôi nổi ở giữa không trung ngưng tụ không tan. Thiết Mộc đạo nhân ngón tay liên tục vùng vẫy, lấy bản thân tinh huyết vẽ một cái phù ấm. Phù in lại tránh qua thanh hào quang màu tím. Tựa hồ có một cái nhỏ bé co rút lại. Tiếp theo liền ầm ầm vỡ ra được. Hóa thành vô tận âm phong. Mơ phong bên trong. Càng có một luồng tanh tưởi xông vào mũi. Lâm Phong cách thật xa. Đều cảm giác nức mũi muốn ấy. Bình sinh thấy. Ngoại trừ U Minh huyết hà ở ngoài. Không có so với này càng xú đồ vật. Phía dưới lão giả áo bào trắng đám người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Cẩn thận, là tuyệt độc âm phong. Công tử cẩn thận. Hạng Lan Anh không chút nghĩ ngợi, hầu như là theo bản năng bay người lên trước. Che ở Hồng Diệp công tử trước người thay hắn ngăn lại âm phong. Bị này cố âm phong vọt một cái, Hạng Lan Anh thân thể nhất thời ngã vặt trên mặt càng hiện lên một tầng xanh tím vẻ. Hồng Diệp công tử hơi nhíu mày, tay một chiêu. Liền đem Hạng Lan Anh mang tới thanh lôi chiến xa. Cẩn thận kiểm tra nàng tình hình về sau, lấy ra một viên ngọc bội vì nàng mang theo. Có ngọc bội trấn áp trên mặt Hạng Lan Anh xanh tím vẻ hơi thốn, nhưng vẫn cứ trúng độc cực sâu. Hồng Diệp công tử trợn mắt há mồm. Tốt hung áp độc lực. Bị như thế hơi chen vào, Thiết Mộc đạo nhân rốt cuộc gặp may cơ hội. Thàng thốt đào tẩu. Thanh lôi trên chiến xa, một cái khí chất cao quý lãnh diễm cung trang nữ tử hơi nhíu mày. Lại làm cho kẻ này đào tẩu. Hồng Diệp công tử lắc đầu một cái. Tuy rằng ta cũng không cần. Nhưng vị cô nương này đều là lòng tốt, ta không thể thả mặc kệ. Khí chất cao quý lãnh diễm cung trang nữ tử khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Chính là bởi vì ngươi là người như vậy, ta mới lại chọn lang quân ngươi làm vị hôn phu a. Hồng Diệp công tử khẽ mỉm cười bên cạnh một cái khí chất trang nhã dịu dàng mỹ nữ cười nói. Lang quân đón lấy chuẩn bị làm sao làm. Vì cô nương này trên người dư độc chưa thanh. Ta khi làm phụ trách tới cùng. Vừa vặn chúng ta chuyến này đi tới Bách Thảo Dược Tông. Bách Thảo Dược Tông chế thuốc liệu độc ở Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong đều phi thường nổi danh. Có thể mời trong đó y đạo cao thủ vì đó trị liệu. Hồng Diệp công tử xúc động nói. Cái kia ngây thơ thô bảo thiếu nữ bĩu môi. Nói thật dễ nghe, ta xem ngươi là lại muốn cho chúng ta thêm cái tỉ muội. Hồng Diệp công tử cười nói. Nàng đồng ý theo ta. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu man ngươi cũng đừng não. Ngươi phải biết ta đối với các ngươi. Đều là bình thường yêu thích. Gọi là tiểu man thiếu nữ nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng vừa nhìn liền biết không phải thật sự tức giận. Chỉ là ở khiến tiểu tính tình. Trên chiến xa, một cái mềm mại e lệ thiếu nữ đột nhiên nói ra. Lang quân lần đi Bách Thảo Dược Tông tìm kiếm nhân nguyên linh đan. Không biết nhân nguyên linh đan có hay không có thể trị hết vị tỷ tỷ này. Khí chất cao lạnh cung trang nữ tử nghe vậy hơi nhíu mày. Tiểu nhu, nói cẩn thận, những câu nói này đừng ngay ở trước mặt ngoại nhân nói. Gọi là tiểu nhu thiếu nữ rụt rè gật đầu, dáng dấp lại như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Xin lỗi, đại tỷ. Cung trang đại tỷ nở nụ cười, giống như băng sơn tuyết tan, vạn vật xuân về. Nàng đem tiểu nhu ôm vào trong lòng cười nói. Ngốc cô nương, ta đương nhiên biết ngươi là vô tâm. Vô nghĩa ni đi. Đám mây bên trên Lâm Phong nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Hậu cung bên trong như thế hài hòa, ngươi lừa gạt phượng đâu? Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Phong thật muốn bái này Hồng Diệp công tử sư phụ. Không vì cái gì khác. Liền làm vị huyên đài này có thể mở hậu cung mở lại lớn lại tốt lại hài hòa. Hồng Diệp công tử lúc này mới quan tâm cùng phía dưới Hạng Lan Anh những đồng bạn nói chuyện. Vị cô nương này nhân ta mà thân chúng kịch độc. Ta cứu trị nàng. Bụng làm dạ chịu. Nàng thoát hiểm về sau. Ta thì sẽ đưa nàng về các ngươi sư môn. lão giả áo bào trắng đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ được đều gật gật đầu. Làm phiền công tử. Hai người trẻ tuổi vẻ mặt âm u, nhìn Thanh Lôi trên chiến xa Hồng Diệp công tử đều lộ ra tự ti mặc cảm vẻ mặt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đối với dung nhan diễm lệ, khí chất thoát tục hạng Lan Anh lòng mang ái mộ. Nhưng đụng với Hồng Diệp công tử sau khi, đều chỉ có thể bi kịch. Hồng Diệp công tử gật gật đầu đem thất sát trảm long kiếm, nguyên tử mơ dương kính cùng bao vây tác đều thu hồi đến. Bốn con lôi long mã, hí say sư, một tiếng hí dài, bước ra to lớn gót sắt, long hành hổ bộ, phong lôi bên người, lôi kéo thành nhỏ lâu bình thường Thanh Lôi chiến xa, trực tiếp phá tan tầng mây, biến mất trong nháy mắt không thấy, chỉ để lại từng trận tiếng sấm kinh thiên động địa, dần dần đi xa. Coi là thật là phong cách đến, phong cách đi. Lâm Phong nhưng không có gấp theo sau, mà là đứng tại chỗ. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Để hắn nghĩ mãi mà không ra chính là thiên phú tham chắc khí biểu hiện Hồng Diệp công tử các hạng chỉ số. Những khác còn dễ nói, then chốt là phúc duyên. Này Hồng Diệp công tử phúc duyên lại chỉ có 5. Tham chắc khí trục chặt đi. Lâm Phong đầy trán dấu chấm hỏi. Như vậy toàn thân là bảo. Mở ra hậu cung. Bước cách cao đến rối tinh rối mù ra hỏa. Phúc duyên lại mới chỉ có 5. Hắn hiện tại bất quá trúc cơ hậu kỳ tu vi, bên người chí ít nắm giữ 3 cái kim đan pháp khí. Còn có sức chiến đấu có thể sánh ngang kim đan pháp khí Thanh Lôi chiến xa. Mặc kệ thấy thế nào, Phúc Xuyên mắc chu dịch đều không hắn lớn lối như vậy. Lâm Phong chính kỳ quái gian đột nhiên phát hiện một cái càng làm cho hắn chuyện kỳ quái. Ở Thanh Lôi chiến xa tiếng sấm triệt để đi xa sau khi biến mất. Ở lại tại chỗ lão giả áo bào trắng đoàn người. Liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lão giả áo bào trắng cũng không nói lời nào, chỉ là phất phất tay. Triển khai thân hình cấp tốc rời đi. Còn lại 4 người cũng đều khẩn đi theo sau lưng hắn. Bọn họ rời đi phương hướng, rõ ràng là trước đó Thiết Mộc đạo nhân đào tẩu phương hướng. Muốn đi truy sát Thiết Mộc đạo nhân. Hẳn là không phải sụp đổ Phượng Hoàng dầu gì cũng không phải bọn họ có thể kiếm lợi. Lâm Phong lông mày nhíu lên quả đoán đi theo. Đuổi khoảng chừng cách xa mấy chục dặm. Lão giả áo bào trắng 5 người đồng thời tiến vào một ngọn núi nhỏ cốc. Lâm Phong theo vào sơn cốc nhỏ, liền thấy bên trong thung lũng đã có người chờ ở nơi đó, chờ đợi lão giả áo bào trắng đoàn người. Người cầm đầu chính là Thiết Mộc đạo nhân, sau lưng hắn là hắn còn sót lại 2 cây đồ đệ. Giờ khắc này Thiết Mộc đạo nhân khí sắc hôi bại, nguyên bản thanh hắc khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Trước đó bị Hồng Diệp công tử đứt đoạn mất bản mệnh pháp khí ngũ hành âm phong kiếm, xác thực đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng giờ khắc này Thiết Mộc đạo nhân biểu hiện bình yên, không có một chút nào phẫn nộ hoặc là ủ rũ ý tứ. Bình tĩnh nhìn lão giả áo bào trắng đoàn người tiến vào thung lũng. Lão giả áo bào trắng thấy hắn cũng không có sợ hãi hoặc là căm hận biểu hiện, trái lại ôm quyền hành lễ. Đạo trưởng, nhìn thấy nơi này, Lâm Phong nào có còn có thể không rõ ràng chân tướng sự thật. Này Thiết Mộc đạo nhân, cùng lão giả áo bào trắng vốn là một nhóm nhi. Trước đó các loại đều là đang diễn trò, đồng thời đào hầm cho người khác nhảy vào. Mà Hồng Diệp công tử hiển nhiên chính là cái kia đi trong hầm người. Làm sao chuyện tiến hành còn thuận lợi? Thiết Mộc đạo nhân nhàn nhạt hỏi. Lão giả áo bào trắng đáp. Lan Anh đã bị hắn mang đi, sẽ không có gây nên hoài nghi. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Thiết Mộc đạo nhân gật gật đầu, trên nét mặt hiện lên một vệt vẻ ưu lo. Lan Anh tuy rằng xuất chúng, nhưng này Hồng Diệp công tử bên người tất cả đều là tuyệt sắc. Nếu muốn thành công, thù làm không dễ. Lão giả áo bào trắng mấy người cũng đều mặt mày ủ rũ gật gật đầu. Chung quy phải làm hết sức. Lão giả áo bào trắng thở dài một hơi. Thiết Mộc đạo nhân vung lên ốm tay áo. Các ngươi đi xuống đi. Lão giả áo bào trắng đoàn người theo lời xin cáo lui. Thiết Mộc đạo nhân đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm. Trả giá lớn như vậy đánh đổi. chung quy phải thành công mới phải. Cái kia người của Bách Thảo Dược Tông Nguyên Linh Đan, ta tình thế bắt buộc. Nghĩ đến nhân Nguyên Linh Đan thiết, ánh mắt của một đạo nhân nhất thời nóng rực lên, một mảnh nóng bỏng. Cái kia cái gì các ngươi nói tới nhân Nguyên Linh Đan đến tột cùng món đồ gì? Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên, thiết một đạo nhân nhất thời kinh hãi. Thân ảnh của Lâm Phong ở trong không khí hiện lên, một mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Thiết một đạo nhân giống to một tiếng. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong lắc đầu một cái. Bản tọa là người phương nào? Đều không quan trọng. Trọng yếu chính là các ngươi chơi tiên nhân khiêu. Tính toán cái kia cái gì Hồng Diệp công tử. Mưu đổ nhân Nguyên Linh Đan. Đến tột cùng là món đồ gì? Thiết sắc mặt của một đạo nhân tái nhợt, hai tay một tấm, cuồn cuộn mây đen liền hướng Lâm Phong bao phủ tới. Cùng bản tỏa động thủ, ngươi mảy may cơ hội đều không có. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt. Bởi vì ngươi hiện tại cùng bản tỏa khoảng cách gần quá. Thiết trong lòng một đạo nhân cảnh báo vang lên. Kịch liệt cảm giác nguy hiểm hầu như để thần hồn của hắn thoan ra thân thể. Hắn lúc này không lo được áp chế thương thế. Vội vã muốn tiếp tục tăng cường pháp lực, kết quả Lâm Phong. Có thể Lâm Phong lúc này bỗng nhiên động. Thân hình lói lên tốc độ nhanh, chỉ ở thiết một đạo nhân võng mạc trên lưu lại một chuỗi tàn tượng. Chính như Lâm Phong nói tới, song phương trong lúc đó khoảng cách đối với chính mình chiến thần phân thân tới nói quá gần rồi. Gần chữ lối ra mở miệng thì Lâm Phong đã ra quyền. Gần chữ lời còn chưa dứt, Lâm Phong đã thu quyền. Lâm Phong nhẹ như mây gió đứng tại chỗ, phảng phất từ đến chưa từng di động qua. Thiết một đạo nhân ngơ ngác mà đang nhìn mình ngực. Nói cho đúng, là nhìn ngực hắn cái kia bị Lâm Phong một quyền đánh ra đến hang lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0156. Bách Thảo Dược Tông. Thiết một đạo nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn mình ngực máu thịt tung tóe chỗ trống. Lúc này hắn mới hiểu được. Trước đó Lâm Phong nói giữa hai người khoảng cách gần quá. Đến tột cùng là cái có ý gì? Thiết một đạo nhân thân thể chậm rãi ngã vặt trên đất. Hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị Lâm Phong một quyền đánh nổ. Thân thể đã rơi vào trạng thái của tử vong. Ta kim đan sơ kỳ tu vi. Tuy rằng không phải chủ tu thân thể thần thông, nhưng lại bị người một quyền liền đánh giết thân thể. Tu vi của người này muốn cao tới trình độ nào? Thiết trong lòng một đạo nhân kinh hoàng, cái trán trung ương thoan ra một vệt kim quang, hướng về phương xa bồng bềnh bay đi. Hóa ra là hắn đem thần hồn bám vào trên kim đan, nỗ lực đào tẩu. Lâm Phong nơi nào sẽ để hắn chạy? Một chỉ điểm ra. Ẩm chứa hoàng tuyền niết bàn quyết đạo pháp ý cảnh pháp lực. Nhất thời đem thiết một đạo nhân thần hồn tỏa ở. Thiết một đạo nhân trước đó cùng Hồng Diệp công tử giao chiến liền bị trọng thương. Giờ khắc này lại bị Lâm Phong trọng thương. Thần hồn thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lâm Phong bắt. Lấy U Minh Thao ngẫu thuật luyện chế thành con rối. Lâm Phong cười nói. Hiện tại ngươi có thể nói. Thiết một đạo nhân cũng không phải muốn nói. Nhưng này nhưng không thể kìm được hắn. Chỉ có thể đem chính mình bản thân biết đồ vật rõ ràng mười mươi nói cho Lâm Phong. Đoạn thời gian gần đây, Đại Hoành đoạn sơn mạch bên trong Trường Xuân Sơn một vùng Bách Thảo Dược Tông bên trong, đột nhiên truyền lưu ra một cái tin. Trong tông môn Bách Thảo lão tổ nghiên cứu chế tạo ra một loại kỳ dị đan dược, tên là Nhân Nguyên Linh Đan. Nghe đồn bên trong viên thuốc này dĩ nhiên có thể giúp trúc cơ kỳ tu sĩ kết kim đan thăng cấp kim đan kỳ. Mà kim đan kỳ tu sĩ dùng lại có khả năng tăng lên chính mình kim đan phẩm chất. Trong đồn đãi, Nhân Nguyên Linh Đan sắp ở ngày gần đây ra lò, vì lẽ đó thiết một đạo nhân mới sẽ động tâm tư. Mà cái kia Hồng Diệp công tử rõ ràng cũng là thu được phong thanh đi tới Bách Thảo Dược Tông. Lâm Phong lông mày nhíu lên. Linh đan như thế, Bách Thảo Dược Tông nắm giữ, chẳng phải là nói bọn họ có thể lượng lớn sinh sản tu sĩ kim đan kỳ. Đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Ở bình thường tông môn tới nói, kim đan kỳ chính là môn phái sức mạnh nòng cốt. Từ hành nhạc phái, huyền đạo tông như vậy tông môn, đều chỉ có một vị nguyên anh kỳ lão tổ tỏa chấn, trong môn phái trưởng môn trưởng lão đều mới chỉ là kim đan kỳ. Liền là ở Đại Hoang Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông như vậy đại tông môn, kim đan kỳ cũng vẫn cứ là trong tông môn trụ cột, là sức mạnh trung kiên. Bách Thảo Dược Tông nếu có thể bằng đan dược lượng sản tu sĩ kim đan kỳ, vậy tuyệt đối là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Mặt khác, cái khác đại tông môn, đặc biệt là Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch địa đầu xà, Đại Hoang Kiếm Tông sẽ như vậy ngồi xem Bách Thảo Dược Tông ở chính mình dưới mí mắt quật khởi mạnh mẽ. Lâm Phong đưa ra chính mình nghi vấn, Thiết Mộc đạo nhân thành thật trả lời nói. Nghe nói Đại Hoang Kiếm Tông cố ý phái người đến Bách Thảo Dược Tông kiểm tra, cuối cùng kết luận là nhân nguyên linh đan, chỉ do giả dối không có thật, là lời đồn. Nhưng chúng ta đều ôm thà rằng tin có, không thể tin không ý nghĩ. Vì lẽ đó hay là muốn tận lực mưu tính, vạn nhất thật có nhân nguyên linh đan, cũng rất nhớ biện pháp chiếm được. Lâm Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đem Thiết Mộc đạo nhân thu vào Hắc Vân Kỳ bên trong tạm giam. Chính mình nhấc lên ô quang, tiếp tục hướng về Trường Xuân Sơn phương hướng bay đi. Mặc kệ nhân nguyên linh đan là thật hay giả, chí ít tức những là Lâm Phong tình thế bắt buộc đồ vật. Trường Xuân vùng núi nơi Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch phía nam. Bốn mùa như xuân, khí hậu là vô cùng tốt. Lại đi về phía nam đi, khí hậu sẽ cực kỳ nóng bức. Mà Trường Xuân Sơn lấy bắc thì lại dị thường lạnh giá. Bị nóng lạnh hai loại khí hậu kẹp ở giữa cũng làm cho nơi này rất nhiều kỳ chân linh dược. Lâm Phong rơi vào xanh tươi tốt Trường Xuân trong núi. Dựa theo Trần Cương lời giải thích, tìm được một cái khe núi, dọc theo khe núi tiến lên, rất mau tới đến một tòa động đá trước mặt. Động đá cực kỳ to lớn, lòng đất bộ phận vô số phân cửa ngã ba, bốn phương thông suốt, cùng với nói là động đá, chẳng bằng nói một tòa khổng lồ địa cung. Tiến vào động đá, Lâm Phong thâm nhập trong đó tìm kiếm, nhưng thu hoạch lại làm cho hắn thất vọng. Tìm khắp cả toàn bộ động đá, Lâm Phong mới tìm được một chút xíu tức những. Số lượng vẫn không có từ Trần Cương rừng thủy bên trong thu được đến nhiều lắm. Chuyện gì thế này? Lâm Phong mặt không hề cảm xúc lấy ra thần hồn của Trần Cương. Bản tọa nhớ tới ngươi đã nói, ngươi khi đó tế luyện rừng thủy kỳ lấy đi tức những chỉ chiếm tổng số như muối bỏ bể. Trần Cương bất đắc dĩ nói ra. Ta xác thực chỉ lấy một bộ phận rất nhỏ, hay là những người khác tìm đến nơi này đem những kia tức những toàn lấy đi. Lâm Phong hơi nhíu mày, còn chờ hỏi lại, động đá khẩu đột nhiên truyền đến tiếng người. Người nào? Lâm Phong không chút biến sắc đem Trần Cương thần hồn thu hồi. Xoay người nhìn lại, liền thấy hai cái mặc áo xanh tu sĩ đứng ở động đá khẩu. Chính một mặt cảnh giác nhìn hắn. Hai người này đều mới bất quá luyện khí kỳ tu vi. Bọn họ nhìn không thấu cảnh giới của Lâm Phong, nhưng trực giác cảm thấy Lâm Phong tu vi ở phía trên bọn họ. Vì lẽ đó tuy rằng cảnh giác, nhưng là không dám có chút kích thích cử động của Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Nghe nói nơi này có một loại kỳ dị thổ những, tên là tức những, có thể tự sinh, vĩnh viễn không bao giờ giảm thiểu. Vì lẽ đó đặc biệt tới gặp một thoáng. Hắn quay đầu đánh giá bốn phía một cái. Chỉ là tựa hồ cũng không có a. Dài Xuân Sơn trước đó, Lâm Phong cũng đã làm một ít chuẩn bị công phu. Nhận ra này hai tên luyện khí tu sĩ trang điểm, chính là Bách Thảo Dược Tông tu sĩ chế tạo trang phục. Hai tên luyện khí tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cảnh giác nhìn Lâm Phong. Các hạ tới nơi này là vì thu được tức những. Trong lòng Lâm Phong khẽ động cười nói. Cũng không phải là như vậy. Chỉ do hiếu kỳ. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Tại hạ tu hành chính là thủy hệ đạo pháp. Thổ có thể khắc thủy, ta cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Vừa nói, Lâm Phong vung tay lên, vài đạo mũi tên nước đánh vào bên cạnh thạch nhũ trên, đem đánh nát. Hắn bát quái chư thiên đại đạo tàng tìm hiểu tạo hóa chân ý, hóa sinh vạn vật. Ngưng tụ vài đạo mũi tên nước bất quá là chuyện nhỏ. Hai tên luyện khí tu sĩ thấy thế, địch ý tiêu hơn nửa, một người trong đó trên mặt tươi cười. Đạo hữu làm đến không khéo, động này nổi tức những đã bị ta Bách Thảo Dược Tông lão tổ lấy đi. Trong lòng Lâm Phong hồi hộp một tiếng. Cái gọi là lão tổ tự nhiên là chỉ Bách Thảo Dược Tông tòa trấn Nguyên Anh kỳ đại ngưu Bách Thảo lão tổ. Nói đến, Bách Thảo Dược Tông nổi danh chính là chế thuốc luyện đan. Tông môn đạo pháp cùng thần thông đều không quen thảo phạt giết địch. Nói như vậy, Bách Thảo Dược Tông tu sĩ đều là lấy luyện chế qua linh đan đối địch. Dẫn ra linh dược tinh hoa làm ra khó lường phép thuật thần thông. Khả năng chữa trị cùng năng lực hồi phục rất mạnh. Cũng có thể luyện chế kịch độc đến đả thương địch thủ ngăn địch. Nhưng tổng thể mà nói thuần túy sức chiến đấu nhỏ yếu với ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Bất quá, dù vậy, Bách Thảo lão tổ cũng là chân thật tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa tục truyền, ở gần ngàn năm trước cũng đã kết anh. Lâm Phong hiện tại kim đan sơ kỳ tu vi. Nếu như tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn, mượn Chu Thiên Tử khí cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận sức mạnh, hắn có tự tin chống lại một cái tu sĩ Nguyên Anh tấn công núi. Nhưng nếu là để hắn một đầu vọt tới đối phương xào huyệt bên trong cùng một cái Nguyên Anh đại ngưu đối đầu, vậy thì rõ ràng là tự bôi xấu. Huống chi, ngoại trừ Bách Thảo lão tổ bên ngoài, Bách Thảo Dược Tông khẳng định còn có số lượng nhất định kim đan trưởng lão. Bình thường Lâm Phong sẽ không lưu ý. Nhưng khi hắn cùng Bách Thảo lão tổ lúc giao thủ, tùy tiện một điểm kiếp mã, đều có khả năng để thiên bình thất hành. Trong lòng Lâm Phong chuyển ý nghĩ, nhưng ở bề ngoài không du hào tâm tình, cười lắc đầu một cái. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Ta còn muốn có thể mở mang kiến thức một chút loại kia có thể tự mình sinh trưởng kỳ dị thổ những đây. Hai cái Bách Thảo Dược Tông luyện khí tu sĩ đều nở nụ cười. Thấy cũng chưa chắc mới có lợi. Chính như các hạ từng nói. Này tức những hầu như có thể tính là thủy hệ đạo pháp khắc tinh. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hướng về động đá đi ra ngoài. Cùng cái kia hai cái luyện khí tu sĩ sượt qua người thì đột nhiên có vẻ như vô ý địa nói một câu. Đúng rồi. Nghe nói quý tông môn tân luyện chế nhân nguyên linh đan sắp ra lò. Không biết tình huống làm sao. Cụ thể thời gian nào ra lò. Lâm Phong đây là cố ý đánh rắn động cỏ. Đại Hoang Kiếm Tông nếu cũng đã tới cửa tra hỏi. Bách Thảo Dược Tông dĩ nhiên là phải biết bên trong có tin tức để lộ. Vì lẽ đó Lâm Phong cũng không sợ bọn họ có phòng bị. Ngược lại, Lâm Phong cố ý đánh rắn động cỏ. Đối phương làm được càng nhiều, phạm sai lầm khả năng lại càng lớn. Một khi ứng đối thất thố, sẽ lộ ra kẽ hở cho Lâm Phong. Nhân nguyên linh đan, Lâm Phong cũng không đáng kể then chốt là tức những. Ai biết cái kia hai tên luyện khí tu sĩ nghe được Lâm Phong vấn đề, hai mặt nhìn nhau đều là một mặt mờ mịt vẻ. Ta Bách Thảo Dược Tông xưa nay không có cái gì nhân nguyên linh đan, các hạ là từ nơi nào nghe tới lời đồn. Khả năng này là ta tính sai. Lâm Phong tinh tế quan sát thần sắc của bọn họ. Không hề hoảng loạn cùng cảnh giác. Chỉ có mê man nghi hoặc. Nhìn qua không giống giả bộ. Hẳn là thật sự không chút nào chi tình. Tu vi cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không tới phương diện này tin tức. Lâm Phong hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sẽ phủ định suy đoán này. Không đúng. Nếu thật sự là bên trong Bách Thảo Dược Tông người lộ ra phong thanh, khẳng định trước hết ở chính mình trong tông môn truyền bá. Nếu như đúng là như vậy, hai người này tu sĩ không thể không có chút nào chi tình. Như tin tức về nhân nguyên linh đan là lời đồn cũng coi như, nếu như là chân thực chuyện đó thì có thú vị. Bên trong Bách Thảo Dược Tông chính mình đệ tử, đều không phải tất cả mọi người biết tin tức, lại ở bên ngoài truyền ra bay đầy trời. Lâm Phong ra động đá, hai mắt hết sạch lấp lóe. Có Bách Thảo Dược Tông bên ngoài người đạt được tin tức về nhân nguyên linh đan, sau đó đem phong thanh thả ra. Nói cách khác, mặc kệ nhân nguyên linh đan là thật hay giả, đều có người muốn gây bất lợi cho Bách Thảo Dược Tông. Nếu như vậy, Lâm Phong liền không phải là không có đục nước béo có cơ hội. Cách động đá, Lâm Phong leo lên một ngọn núi đỉnh núi, ngóng nhìn phía nam cách đó không xa. Nơi đó một tòa kỳ hiểm chót vót ngọn núi, thẳng vào biển mây. Liền là Trường Xuân Sơn ngọn núi chính Trường Xuân Phong, cũng là Bách Thảo Dược Tông môn phái trụ sở. Trường Xuân Phong xung quanh mây khói lượn lờ. Lâm Phong cách thật xa hít sâu một hơi, đều cảm giác một luồng nhàn nhạt dược lực tản vào toàn thân. Bách Thảo Dược Tông không hổ là lấy luyện đan chế dược nghe tên. Chỉ cần ngọn núi chính xung quanh mây mù, liền tất cả đều là sơn gian linh thảo linh dược dược khí biến thành. Tốt nhất có thể vào tìm tòi hư thực. Lâm Phong chính cân nhắc, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quay đầu lại nhìn tới, liền thấy mười mấy ánh kiếm xẹt qua chân trời, từ phương xa bay tới. Mục tiêu chính là Trường Xuân Phong. Ánh kiếm đủ mọi màu sắc, nhưng đều mơ hồ lộ ra một luồng hoang vu thê lương khí tức. Đại Hoang Kiếm Tông. Tới thật đúng lúc. Trong lòng Lâm Phong hơi động có chủ ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0157. Trên Trường Xuân Phong. Mười mấy ánh kiếm đồng thời xẹt qua chân trời, hướng về Bách Thảo Dược Tông vị trí Trường Xuân Phong bay tới. Ánh kiếm đủ mọi màu sắc, nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện hết thảy ánh kiếm bên trong đều toát ra một luồng hoang vu thê lương khí tức. Lâm Phong nhìn chằm chằm những này ánh kiếm, thầm nghĩ. Nghe tiếng đã lâu Đại Hoang Kiếm Tông trấn môn chi bảo, tên là Đại Hoang Vô Kiếm Điển. Lịch sử lâu đời, từ hoang cổ truyền thừa đến nay, rất có chỗ độc đáo, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Trong đó đầu lĩnh chính là một đạo đỏ đậm ánh kiếm, uy thế kinh người, phảng phất thiên hỏa lưu tinh, kéo thật dài vĩ diễm rơi vào Trường Xuân Phong. Kim đan kỳ kiếm tu. Lâm Phong con mắt một miêu, lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương. Đại Hoang Kiếm Tông là đại hoàng đoạn sơn mạch nam bộ thế lực lớn nhất. Trong môn phái tu sĩ kim đan kỳ đến thăm Bách Thảo Dược Tông, tính chất hãy cùng thượng cấp đơn vị hạ xuống người kiểm tra thuộc hạ bộ ngành như thế. Bách Thảo Dược Tông đương nhiên sẽ không đem cử tuyệt ở ngoài cửa. Mông lung mây mù ở người làm khống chế dưới, hướng về hai bên tản ra, tạm thời ngừng trận pháp cấm chế, đem một đám Đại Hoang Kiếm Tông kiếm tu đón nhận sơn đến. Bách Thảo Dược Tông tốt xấu có nguyên anh kỳ lão tổ tỏa chấn. Đại Hoang Kiếm Tông bên này tu vi cao nhất cũng bất quá tu sĩ kim đan kỳ. Vì lẽ đó bọn họ cũng đối với Bách Thảo lão tổ biểu thị nên có kính ý. Dồn dập dừng lại ánh kiếm, rơi xuống đất, từ chân núi đi bộ lên. Lâm Phong nhưng nhân cơ hội này, lặng lẽ tàng đứng dậy hình, đi theo một đám Đại Hoang Kiếm Tông tu sĩ phía sau, mò lên Trường Xuân Phong. Mặc kệ là mạnh mẽ xông vào vẫn là ám độ, tiếp xúc được đại trận hộ sơn, rất dễ dàng kinh động Bách Thảo lão tổ. Nhưng hiện tại thừa dịp Đại Hoang Kiếm Tông tu sĩ đến phóng, Bách Thảo Dược Tông mở rộng cửa lớn cơ hội, Lâm Phong liền thần không biết vượt không hay tiến vào Trường Xuân Phong. Có hệ thống hỗ trợ che giấu, chỉ cần không theo người đồng thủ, những người khác rất khó phát hiện sự tồn tại của Lâm Phong. Đi ở đi về đỉnh núi trên sơn đảo, Lâm Phong một bên chú ý ẩn giấu hành tung của chính mình, một bên lặng lẽ quan sát Trường Xuân Phong trên tình huống. Trường Xuân Phong tuân theo đại hoành đoạn sơn mạch bên trong ngọn núi nhất quán hiểm trở chót vót phong cách. Đâu đâu cũng có vách núi treo leo, núi đá thẳng tắp từ trên xuống dưới, độ dốc đều rất đột ngột. Nói như vậy, tu chân tông môn ở sơn môn bên trong trồng vườn thuốc đều là ở độ dốc khá là bằng phẳng vùng núi trên trồng. Mà Bách Thảo Dược Tông trồng linh dược, nhưng hết mức sinh trưởng ở vách núi treo leo trên. Núi đá trong lúc đó trong khe hở, tồn tại một ít bùn đất. Rất nhiều linh dược liền từ những này khe hở trong đất bùn mọc ra, ở vách núi gian chập chờn sinh trưởng, cho đến thành thục. Mà chấn động chính là, hầu như hết thảy vách núi trên vách đá đều bị các loại linh thảo dược miêu mọc đầy, líp nha líp nhít bao trùm đang lăng không trên vách đá. Cửu Húc Thiên Chi tuyệt đại đa số hồi phục pháp lực thuốc tài liệu chính, huyền kim huyết tham, lôi mơ đại hoàn đan tài liệu chính trị liệu huyết nhục thương thế có hiệu quả. Ba màu u lan. Luyện thành tam dương thác hải đan có thể mở rộng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ khí hải, tăng lên pháp lực tổng sản lượng. Còn có dung linh quả. Luyện thành dung linh đan có thể gia tốc tu sĩ thu nạp thiên địa linh khí tốc độ. Do đó tăng cao tu luyện hiệu suất. Khá lắm, tất cả đều là tốt dược liệu. Lâm Phong nhìn ra ngụm nước ào ào, hắn không tinh thông dược thảo một đạo. Trên sơn nhâm linh thảo dược miêu ngược lại có hơn một nửa không quen biết. Nhưng chỉ là hắn có thể nhận ra dược thảo cũng đã để hắn động lòng không ngớt. Leo lên Trường Xuân Phong. Đỉnh núi đúng là địa thế bằng phẳng. Nhưng bằng phẳng hoàn toàn không giống tự nhiên hình thành. Cũng như là có đại thần thông pháp lực người. Lấy nhân lực mạnh mẽ tước mất ngọn núi đỉnh sau chiếm được. Đại Hoang Kiếm Tông đầu lĩnh người là một cái vóc người người trung niên gầy gò, gánh vác trường kiếm. Vẻ mặt trấn tĩnh thong dong. Ra hiệu đồng hành mọi người theo Bách Thảo Dược Tông phụ trách tiếp đón Kim Đan Kỳ trưởng lão xuống nghỉ ngơi dàn xếp về sau. Người trung niên chính mình một người. Ở dưới sự hướng dẫn. Đi vào đỉnh núi trung tâm trong đại điện. Trên cung điện thủ. Một cái râu tóc trắng như tuyết ông lão mặc áo xanh khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Trước mặt bày một tòa to lớn lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan lò lửa chính đang thiêu đốt hừng hực. Một tia mùi thuốc từ bên trong truyền ra, hiển nhiên luyện đan đã đến thời khắc mấu chốt, sắp đại công cáo thành. Vóc người người trung niên gầy gò ôm quyền thi lễ. Vãn bối Khúc Bân gặp Bách Thảo tiền bối. Ông lão tóc trắng tự nhiên liền là Bách Thảo Dược Tông lão tổ tông. Bách Thảo lão tổ, hắn cười nhạt nói. Khúc Bân, không cần khách khí như vậy, ta cùng ngươi sư phụ là gần ngàn năm giao tình. Khúc Bân thon gầy trên mặt tươi cười. Ở hắn xuất thân Đại Hoang Kiếm Tông trước mặt. Bách Thảo Dược Tông chính là cái tiểu lâu la. Nhưng hắn vẫn cứ đối với Bách Thảo lão tổ chấp lễ rất cung. Nguyên nhân không gì khác. Một cái tu sĩ kim đan kỳ đối với một cái nguyên anh kỳ lão tổ nên có tôn kính. Có thể không tôn kính người, nhưng nhất định phải tôn kính sức mạnh. Đây chính là Khúc Bân tín điều. Hắn nhìn lò luyện đan cười nói. Tiền bối lại muốn lôi ra một lò tốt đan. Bách Thảo lão tổ cười ha ha. Ngươi tới đúng lúc, lò đan dược này mang một nửa trở lại cho ngươi sư phụ. Khúc Bân cười gật đầu. Bách Thảo Dược Tông chiếm cứ Đại Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong hiếm có dược liệu sinh trưởng phúc địa. Đại Hoang Kiếm Tông sở dĩ vẫn ôm lấy ngầm đồng ý thái độ. Cũng là bởi vì Bách Thảo Dược Tông hàng năm đều muốn tiến cống lượng lớn đan dược cho Đại Hoang Kiếm Tông. Khúc Bân sư phụ làm cùng Bách Thảo lão tổ quan hệ mật thiết nhất Đại Hoang Kiếm Tông trưởng lão. Rất nhiều lúc, tự nhiên là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, ra. Bách Thảo lão tổ đợi được hỏa hầu đến. Rộng lớn ốm tay áo vung lên. Lò luyện đan mở ra. Nhất thời mùi thuốc nức mũi. Vô số đạo hào quang từ bên trong lao ra. Chiếu sáng cả đại điện. Hào quang bên trong, vô số linh vân tường thủy tiên hoa bảo thụ ở trong đó thoáng hiện. Khúc Bân nhẹ nhàng hít một hơi toàn thân thư thái, chỉ cảm giác mình kim đan đều êm dịu rất nhiều. Tốt đan toàn bộ Đại Hoành Đoạn Sơn mạch cũng chỉ có tiền bối mới có thể luyện ra linh đan như thế. Khúc Bân thở dài nói. Hơn nữa tiền bối kéo đan công phu. Thực sự lô hỏa thuần thanh. Hầu như một điểm dược liệu đều không lãng phí. Toàn bộ luyện thành linh đan. Thực sự để vãn bối nhìn mà than thở. Bách Thảo lão tổ vuốt vuốt chính mình râu dài, hiển nhiên cũng cực kỳ thỏa mãn, bất quá rất nhanh, hắn lại thở dài. Đáng tiếc, cái này lò luyện đan, nhưng có chút theo không kịp tình thế. Bách Thảo lão tổ lò luyện đan là hắn kim đan kỳ thì đạt được pháp khí. Lúc đó tự nhiên phụng như chí bảo. Nhưng theo hắn bản thân tu vi càng ngày càng cao. Luyện đan kỹ xảo càng ngày càng mạnh. Cái này lò luyện đan thì có chút quá hạn. Tuy rằng Bách Thảo lão tổ ở kết anh sau khi cũng từng đem lò luyện đan tăng lên đến nguyên anh kỳ pháp khí. Nhưng lò luyện đan bản thân căn cơ khá là nông cạn. Miễn cưỡng tăng lên về sau. Bách Thảo lão tổ sử dụng đến. Nhưng cảm giác không đủ ra sức. Nếu có thể đạt được thiên ngoại tâm hỏa lô là tốt rồi. Bách Thảo lão tổ tỏ rõ vẻ hoài niệm biểu hiện. Năm xưa ta từng gặp một lần, nhưng đáng tiếc, lúc đó sượt qua người. Sau khi lại nghĩ tìm kiếm, làm thế nào cũng không tìm được. Khúc Vân cũng say mê trông ngóng. Thiên ngoại tâm hỏa lô đại danh, vãn bối cũng đã từng nghe nói. Nghe nói này lô lấy thiên ngoại thiên thạch nung, luyện đan thì tự sinh tâm hỏa, bằng thêm một luồng mạnh mẽ hỏa lực, luyện đan làm ít mà hiệu quả nhiều. Bách Thảo lão tổ thở dài, vung lên ống tay áo. Mà thôi, không đề cập tới những này. Khúc Bân gật gù, biểu hiện trịnh trọng rất nhiều. Tiền bối, không biết cách nào nhân nguyên linh đan tiến triển làm sao? Bách Thảo lão tổ nở nụ cười. Này nhóm thứ hai nhân nguyên linh đan, sắp thành thục, ngươi đừng lo. Trong tông môn, gia sư tuy rằng tận lực che lấp, nhưng đã gây nên rất nhiều người chú ý. Khúc Bân thở dài. Gia sư ý tứ là, luyện xong đám này trước tiên thả một thả, chờ các loại danh tiếng quá khứ lại nói. Bách Thảo lão tổ nhìn như mắt mờ chân chậm trong đôi mắt, hết sạch tăng vọt. Cũng chỉ có thể như vậy, cái kia tiết lộ phong thanh người như bị ta nắm lấy, sẽ làm cho hắn thường khắp thiên hạ kỳ độc. Hắn nhìn Khúc Bân một chút, vẫn là như lần trước như thế. Đan thành sau khi, ngươi có thể mang đi 6 phần 10 đan dược. Mấy ngày này ngươi liền ở trên núi ở lại, đợi được đan thành sau khi, lấy đan dược liền ra đi. Khúc Bân gật gù. Vãn bối phụng lệnh của gia sư đến đây, đang có ý này. Lâm Phong mắt thấy Khúc Bân tiến vào đại điện, hắn không có tiếp tục cùng xuống, vẫn là trước tiên tìm tức những. Lâm Phong sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra càn khôn kính đến. Nếu vật ấy lúc trước có thể tìm tới Sơn Thần Ngọc, như vậy hiện tại hẳn là cũng có thể tìm tới tức những mới đúng. Quả nhiên càn khôn kính trên mặt kính ánh vàng lóe lên, sáng lên hai cái quang điểm. Mặt kính trung tâm điểm sáng màu đỏ đại biểu Lâm Phong bản thân, mà một cái khác ánh vàng điểm, nghĩ đến liền đại biểu tức những vị trí phương vị. Lâm Phong dựa theo càn khôn kính chỉ thị tìm kiếm, chính đi tới, đột nhiên bên tai hí say sưa một tiếng hí dài, tốt quen tai âm thanh. Lâm Phong quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy bốn con to lớn lôi long mã kéo đồng dạng to lớn thanh lôi chiến xa, ở Bách Thảo dược tông môn nhân dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi tới. Cái kia Hồng Diệp công tử lúc này rơi xuống chiến xa, chính chậm rãi mà đi, cùng bên người một cái Bách Thảo dược tông kim đan kỳ trưởng lão đồng thời trò chuyện. Hồng Diệp công tử tuy rằng còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng ở Đại Hoành Đoạn Sơn mạch một đời, đã là thanh danh vang dội nhân tài mới xuất hiện. Tất cả mọi người đều xem trọng hắn, nhất định có thể thành tựu một phen truyền kỳ. Đồng thời hắn ra tay xa hoa, thường thường ở Bách Thảo Dược Tông chọn mua rất nhiều đan dược, là Bách Thảo Dược Tông khách hàng lớn, liền phái ra kim đan kỳ trưởng lão tiếp đón, cũng coi như kết thiện duyên. Hồng Diệp công tử cái kia hài hòa mà lại khổng lồ hậu cung, lúc này đều ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn. Này khổng lồ mỹ nữ đội ngũ, làm Hồng Diệp công tử coi là thật là kiếm đủ mặt mũi. Đi ở Bách Thảo Dược Tông địa giới trên, quay đầu lại suất 200%. Để hết thảy Bách Thảo Dược Tông nam tính đệ tử phát điên chính là, những mỹ nữ này dù cho đi trên đường, đều mối tình thắm thiết địa nhìn kỹ Hồng Diệp công tử bóng lưng, ái mộ tình không chút nào hơn nữa che giấu, còn kém toàn thể ở sau đầu viết xuống một hàng chữ: ta yêu Hồng Diệp, ta tự hào. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, liền phát hiện cái kia Hạng Lan Anh lúc này cũng thân ở người mỹ nữ này đoàn thể bên trong. Sắc mặt của nàng còn có chút tái nhợt, xem ra vừa rồi chữa khỏi độc thương, nhưng này không một chút nào gây trở ngại nàng cùng đại bộ đội duy trì tương đồng bước đi. Si tình một mảnh nhìn Hồng Diệp công tử, hiển nhiên đã thành công trở thành Hồng Diệp công tử hậu cung một thành viên. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Mặc dù có chút không cam lòng một đống lớn tốt cải trắng, để đồng nhất đầu heo cho cùng, nhưng Lâm Phong rất nhanh sẽ đem cái kia thớt ngựa giống ném ra sau đầu, đem sự chú ý một lần nữa thả lại đến càn khôn kính trên. Lâm Phong dựa theo càn khôn kính chỉ thị tìm kiếm, Một hồi lâu sau, biểu hiện chính mình khoảng cách tức những đã rất gần rồi. Nhưng ngẩng đầu nhìn, bốn phía vi nhưng là một mảnh núi hoang. Tức những hẳn là bách thảo lão tổ trước đây không lâu mới lấy đi. Hắn muốn tức những tất nhiên là vì một loại nào đó công dụng. Có thể hay không chính là vì cái kia trong truyền thuyết nhân nguyên linh đan. Trong lòng Lâm Phong suy tư. Nếu như thật tồn tại nhân nguyên linh đan, mà bách thảo dược tông chính mình đệ tử cũng không biết. Nói rõ bách thảo lão tổ giấu riêng được những người khác. Bí ẩn luyện chế loại đan dược này. Nếu như ta là bách thảo lão tổ, ta sẽ đem bí mật đan thất thu xếp ở nơi nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0158. Bí mật đan thất. Nếu như ta là bách thảo lão tổ, ta sẽ đem bí mật đan thất thu xếp ở nơi nào? Lâm Phong hỏi như thế chính mình. Nhìn xung quanh một mảnh núi hoang, trong lòng Lâm Phong lặng lặng suy tư. Nếu là bí mật đan thất, bách thảo dược tông đệ tử bổn môn đều không biết. Vậy đã nói rõ, người bình thường chờ các loại tuyệt đối tiếp xúc không tới nơi này. Người bình thường chờ các loại tiếp xúc không tới, mà bách thảo lão tổ chính mình có thể tự do ra vào địa phương. Lâm Phong dậm chân, nhìn dưới chân núi đá. Nếu như đêm này Trường Xuân Phong bên trong đào ra một cái hang động, nhưng không lưu chức Hà Thông đạo, người bên ngoài liền tiếp xúc không tới. Mà thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, có qua lại không gian, không nhìn địa hình năng lực, chính mình ra vào cái này hang động nhưng cực kỳ thuận tiện. Chỉ cần có thể chuẩn xác định vị, khóa chặt hang động vị trí liền có thể. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười. Ta tuy rằng không phải tu sĩ nguyên anh, nhưng là có thể ra vào lão nhân gia ngài tiểu kim khố u. Thông qua càn khôn kính đưa ra tinh chuẩn định vị. Lâm Phong lay động hắc vân kỳ. Ô quang lưu chuyển. Người đã biến mất ở tại chỗ. Trước mắt hư không loạn lưu bên trong vô số cảnh vật tránh qua. Cuối cùng quy về một vùng tăm tối. Lâm Phong liền biết. Mình tới địa phương. Tuy rằng đen kịt một mảnh, nhưng Lâm Phong hai mắt thần quang lấm liệt, hắc ám cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong là một cánh cửa phi. Lâm Phong không có dễ dàng đụng vào. Nơi này nếu là bách thảo lão tổ bí mật đan thất, như vậy nhất định sẽ bày xuống rất nhiều cấm chế, để ngừa có người xông vào. Lợi dụng hắc vân kỳ dịch chuyển tức thời trong hư không công hiệu, Lâm Phong xuyên tường mà qua, đi tới cánh cửa một bên khác. Nghênh tiếp hắn chính là bách thảo lão tổ bố trí tầng tầng cảnh giới. Nuốt sống người ta, nuốt vàng thực thiết nam cương dị chủng cử nghĩ. Tiêu kim thực cốt, chuyên phá tu sĩ pháp lực hồng ma chướng khí. Mê hoặc tâm lý người ta, mặt khác người tới lạc lối màu trắng mịt mờ sương mù. Bị bách thảo lão tổ đã khống chế thần trí, tương đương với tu sĩ kim đan kỳ thực lực yêu tộc hung thú. Bất quá, đối với có thể na di không gian Lâm Phong tới nói, cũng có thể ở không chút nào kinh động tình huống dưới thông suốt. Nhưng là đến cửa ải cuối cùng trên, Lâm Phong nhưng phạm vào khó. Đó là một tầng dày đặc băng cứng, hàn khí bức người, làm thành một vòng, phảng phất một tòa hàn băng thành trì đem Lâm Phong che ở bên ngoài. Càng nguy hiểm hơn chính là, Lâm Phong hơi hơi nhận biết một thoáng, phát hiện bách thảo lão tổ dĩ nhiên ở đây bố trí không gian cấm chế. Hắn cũng không phải trở ngại Lâm Phong na di không gian, nhưng Lâm Phong một khi thật sự thử nghiệm xuyên qua tường băng, xúc động không gian cấm chế, bách thảo lão tổ ngay lập tức sẽ phát hiện. Lâm Phong gõ gõ mặt băng, cực kỳ kiên cố. Liền này cường độ, chỉ sợ sẽ không yếu hơn Bắc Cực băng hải bên trong cổ lão sông băng. Trời mới biết bách thảo lão tổ là làm sao làm đến. Thái dương chân hỏa hẳn là có thể phá tan này đóng băng cấm chế. Lâm Phong lấy ra thái dương chân hỏa mồi lửa. Thôi phát ra kim châm như thế thái dương chân hỏa thần mang, rơi xuống trên mặt băng về sau, liền bắt đầu cháy hừng hực. Thân là bảy đại chân hỏa một trong thái dương chân hỏa. Hỏa lực thực tại kinh người. Rất nhanh liền đem mặt băng phá tan. Cũng không ngừng thâm nhập. Nhưng Lâm Phong tâm thần hơi động, đột nhiên cảm giác được bởi vì băng cứng tan rã. Đóng băng cấm chế nổi lên phản ứng. Đây là Bách Thảo Lão Tổ bố trí cấm chế. Một khi có phản ứng, Bách Thảo Lão Tổ tâm thần cảm ứng được, sẽ ở phát hiện đầu tiên. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức giơ tay trên không trung hư chém một thoáng. Chính là chư thiên giới chướng phép thuật, ngăn cách Bách Thảo Lão Tổ thiết lập tại nơi này pháp lực cấm chế. Lâm Phong lần này triển khai chư thiên giới chướng, cực kỳ cẩn thận. Cũng không phải thật sự muốn chém đoạn Bách Thảo Lão Tổ cùng nơi này liên hệ, mà là ngắn ngủi che đậy cấm chế đối với băng thành biến hóa nhận biết. Đem phản ứng trước sau hạn chế ở cái này trong hang động, không truyền ra ngoài để Bách Thảo Lão Tổ nổi lên cảm ứng. Nhưng loại này cách trở, không cách nào kiên trì quá dài thời gian. Đặc biệt là hiện tại ở đây cũng không phải là Lâm Phong bản thể, mà là chiến thần phân thân. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, phép thuật sử dụng trên nhưng không có bản thể linh động. Lâm Phong liếc mắt nhìn Thái Dương chân hỏa hóa tan mặt băng tiến triển. Ước lượng một chút trong đó tốc độ về sau, trong lòng cảm giác nặng nề. Không chờ không giống nhau Thái Dương chân hỏa đem này tường băng thiêu xuyên, chính mình chư thiên giới chướng liền muốn không chống đỡ nổi. Nói cho cùng Thái Dương chân hỏa tuy rằng uy mãnh, nhưng chỉ có một viên mồi lửa, về số lượng thực sự quá ít. Tuy rằng chờ thêm một chút cũng có thể phá tan băng thành, nhưng thời gian nhưng không kịp. Hay là có thể thử xem vật này. Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên, lấy ra một viên hồng lam giao nhau trái cây. Trái cây nửa bộ đầu phân hiện màu đỏ rực, nhiệt đến phòng tay. Nửa phần sau phân thì lại hiện màu băng lam, lạnh đến mức tam người. Chính là Lâm Phong lúc trước nhận thưởng rút ra hỏa lấm băng thực. Dựa theo giới thiệu, đồ chơi này phi thường dịu dị. Gặp phải nhiệt đồ vật nó liền trở nên lạnh, gặp phải lạnh đồ vật nó trái lại biến nhiệt. Lâm Phong đem hỏa lấm băng thực ném về tường băng. Khi làm trái cây tiếp xúc được lạnh giá tường băng thì đột nhiên xảy ra biến hóa. Vỏ trái cây trên hồng quang lóe lên, ở hồng quang chiếu rọi xuống, băng hàn vách tường đột nhiên phát sinh biến hóa. Kịch liệt hàn khí đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Khối băng bắt đầu cháy rừng rực. Hàn băng ở hỏa lấm băng thực ảnh hưởng, thình lình bị chuyển hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực. Đồng thời hỏa thế càng lúc càng lớn, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Khối băng hàn khí đều thành hỏa diễm nhiên liệu, liên tục bốc cháy lên. Lâm Phong thở dài nói, quả nhiên, hóa hàn băng làm trích viêm. Băng càng lạnh, nó liền càng nhiệt. Con vật nhỏ này đúng là thông cảm mấy phần lưỡng nghi điên đảo nghịch chuyển huyền diệu đạo lý ở bên trong. Hỏa lấm băng thực đặc tính cũng cùng lưỡng nghi sinh diệt trận mở ra thiên địa chi biến về sau, hóa ngọn lửa hừng hực làm nước mưa, biến cuồng phong làm lôi đình thủ đoạn có chút tương tự. Trong lòng Lâm Phong hơi động, đơn giản thu rồi Thái Dương chân hỏa hạt giống. Quả nhiên, Thái Dương chân hỏa vừa biến mất, nguyên bản băng thành nhiệt độ hẳn là tiến một bước hạ thấp, nhưng này nhưng kích thích hỏa lấm băng thực, làm cho hỏa thế càng ngày càng lớn. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, ngọn lửa hừng hực liền đem băng thành tường vây thiêu ra một cái lỗ thủng to, trực tiếp xuyên thủng tường băng. Hỏa thế nhưng không có ngừng lại ý tứ, trái lại càng lúc càng kịch liệt, phải đem cả tòa băng thành thiêu hủy. Lâm Phong nhíu nhíu mày, này cũng không phải hắn muốn gặp đến. Hắn một lần nữa tung Thái Dương chân hỏa hạt giống, mục tiêu cũng không phải băng thành, mà là hỏa lấm băng thực. Nếu hỏa lấm băng thực có như vậy một cái ninh ba đặc tính, cái kia Lâm Phong liền muốn thiện thêm lợi dụng, lại từ đầu lấy ngọn lửa hừng hực đến chế tạo hàn khí. Ai biết Thái Dương chân hỏa tiếp xúc được hỏa lấm băng thực về sau, hỏa diễm cũng không có bị hỏa lấm băng thực chuyển hóa thành hàn khí. Lâm Phong vừa tỉnh, hỏa lấm băng thực cũng có cực hạn, bảy đại chân hỏa cấp bậc này hỏa lực, nó chuyển hóa không được. Thu hồi Thái Dương chân hỏa, Lâm Phong thôi phát bất động minh vương nộ hỏa của mình. Lần này thành công, ngọn lửa màu nhũ bạch ở tiếp xúc được hỏa lấm băng thực về sau, bị nhanh chóng chuyển hóa thành kịch liệt hàn khí. Hàn khí ảnh hưởng, trước kia bừa bãi tàn phá ngọn lửa hừng hực dần dần dẹp loạn. hàn khí thậm chí có một lần nữa đông lại, đóng kín tường băng thế. Lâm Phong thu rồi bất động minh vương nộ hỏa cùng hỏa lấm băng thực, từ trên tường băng hang lớn thoan tiến vào. Hỏa lấm băng thực cực kỳ ra sức, thiêu xuyên tường băng sử dụng thời gian rất ngắn. Lâm Phong chư thiên giới chướng phép thuật, đến lúc này đều còn có thể chống đỡ. Ngừng chư thiên giới chướng, Lâm Phong nhận biết một thoáng, tuy rằng trên tường băng bị thủng một lỗ lớn, nhưng bởi vì đã không có pháp lực linh khí tác dụng ở phía trên, vì lẽ đó Bách Thảo lão tổ lưu lại cấm chế cũng không có phản ứng. Liền phảng phất trên tường băng trước kia thì có cái động như thế. Lâm Phong khẽ mỉm cười triệt để yên lòng, hướng về băng thành nơi sâu xa đi đến. Bách Thảo lão tổ ở Trường Xuân Phong trong lòng núi mở ra hang động rất lớn. Ngoại vi là rất nhiều cảnh giới. Băng trong thành bộ mới phải đan thất chân chính vị trí. Băng trung tâm thành, kiến một tòa to lớn nhà đá, Lâm Phong đi vào trong đó, phát hiện nhà đá phân bên trong ở ngoài hai gian. Gian ngoài trống rỗng, món đồ gì cũng không có. Lâm Phong mũi hấp nhúc nhích một chút, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Mùi thuốc rất quái dị, mùi thơm bên trong vừa ẩn chứa sức sống tràn trề, rồi lại ẩn giấu đi một luồng tính mịt khí. Đây là thuốc gì? Lâm Phong hơi nhíu mày. Đi lên phía trước, đẩy ra đi về bên trong gian cửa đá. Bên trong gian diện tích so với gian ngoài đại gia gấp 3 có thừa. Không giống với gian ngoài trống trải. Bên trong gian tràn đầy bày ra một đống lớn đồ vật. Một cách lại một cách đại uống, số lượng vừa vặn 50, từng loạt ngay ngắn có thứ tự bày ra ở trong phòng. Lâm Phong trước đó nghe thấy được mùi thuốc, bắt đầu từ này 50 đại trong rổ tản mát ra. Mỗi một cái đại uống dưới đáy đều bị loại nhỏ bếp nấu giá lên. Có màu xanh lục ngọn lửa ở uống để thiêu đốt. Lâm Phong lấy ra càn khôn kính dò xét một thoáng. Phát hiện bị Bách Thảo lão tổ lấy đi tức những. Liền đều phân bố tại đây 50 đại uống dưới đáy. Ngao, dược sao? Lâm Phong tiến lên xốc lên một cái đại ốm trên đỉnh cái nắp. Cúi đầu nhìn lên, một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ Lâm Phong lòng bàn chân xông thẳng đến sau đầu trên đỉnh. Đại trong rổ, cái đĩa sền sệt màu đen dược chấp thỉnh thoảng bốc lên mấy cái bọt khí. Mà tại đây màu đen dược chấp bên trong, thình lình ngâm một cái chỉ có 4-5 tuổi đại bé trai. Rời ạ! Lâm Phong suýt chút nữa bay lên một cước trực tiếp đem đại ốm đạp bay đi ra ngoài. Lão tử kháng nghị. Thế giới tiên hiệp cũng chơi ve si đen é vin. Cẩn thận dùng thần thức tra xét sau khi Lâm Phong phát hiện mình tính sai. Cái kia Bách Thảo lão tổ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn điên cuồng, còn muốn thao chứng. Đứa bé trai này trong cơ thể dĩ nhiên tồn tại một con do dược lực linh khí ngưng tụ mà thành tiểu dược đỉnh. Ở cái này hư huyễn tiểu dược đỉnh bên trong, trôi nổi một viên đồng dạng hư huyễn, do linh khí tạo thành viên thuốc. Vừa mới bắt đầu, Lâm Phong cho rằng đây chính là cái kia cái gọi là nhân nguyên linh đan. Nhưng sau đó phát hiện cũng không phải là như vậy. Bởi vì cái kia viên thuốc bên trong, dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một luồng có thể phá sinh tử kim tính bất hủ mùi vị. Nói cách khác, lại có mấy phần như tu sĩ kim đan kỳ kim đan. Tuổi nhỏ như thế kết kim đan, làm sao có khả năng? Lâm Phong lắc lắc đầu tỉnh táo lại. Liền khí hải đều không có mở ra, cũng không có đứng lên linh đài. Trong cơ thể tuy rằng linh khí cực kỳ đầy đủ, nhưng đều là ngoại giới cường quán đi vào. Căn bản liền người tu chân cũng không thể tính. Có thể một mực trong cơ thể khuyết tồn tại một con đan đỉnh. Đan trong đỉnh còn có một viên chính đang ngưng tụ bên trong kim đan. Coi là thật là quái dị. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí một lấy bản thân thần thức pháp lực thăm dò một thoáng cái viên này hư huyễn viên thuốc. Nhất thời cảm giác được. Tuy rằng có mấy phần tu sĩ kim đan khí tức, nhưng trong đó bao hàm dược lực. Cùng với nói là kim đan, không bằng nói là dược đan. Ta rõ ràng cái gọi là nhân nguyên linh đan cũng không phải là cái viên này dược đan, mà là đứa bé này toàn thể. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, trong hai mắt ánh sáng lạnh thăm thẳm. Đứa nhỏ này chính là cái kia gặp phải nhân nguyên linh đan. Vừa là thai nghén linh đan lô đỉnh, cũng là linh đan bản thân. Lâm Phong thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười lạnh nói. Bách Thảo lão tổ, ngươi khá lắm, có ý nghĩ. Bất quá ta nếu như gọi ngươi vừa lòng đẹp ý, đó mới gọi gặp duyệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0159. Nhân nguyên linh đan. Lâm Phong cẩn thận thăm dò đại trong rổ bé trai tình huống trong cơ thể về sau, đã triệt để rõ ràng cái này cái gọi là nhân nguyên linh đan chân chính nguyên lý. Nam hài trong cơ thể lò thuốc, cùng trúc cơ hậu kỳ, đan đỉnh cảnh giới tu sĩ đan đỉnh vẫn có khác biệt rất lớn. Chỉ có thể nói là một cái hư đỉnh. Mà này hư bên trong đỉnh ngưng tụ đi ra dược đan tự nhiên cũng không phải đứng đắn kim đan, mà là một viên hư đan. Nhưng nhân nguyên linh đan này xác thực có thể giúp trúc cơ kỳ tu sĩ tăng cao kết đan tỷ lệ thành công, thậm chí trợ giúp tu sĩ kim đan kỳ tăng lên kim đan phẩm chất. Nguyên lý kỳ thực cùng lúc trước tiểu bất điểm tộc huynh mưu đoạt tiểu bất điểm chí tôn linh đài phương pháp tương tự tự. Trước mắt cái này bé trai, chờ trong cơ thể hắn hư đỉnh cùng hư đan đều hướng tới thành thục về sau, sẽ bị cung cấp cho có yêu cầu tu sĩ. Sau đó lấy bí pháp từ nhỏ nam hài trong cơ thể chóc ra hư đỉnh cùng hư đan. Nói cách khác, đối phương là trúc cơ trung kỳ linh đài cảnh giới tu sĩ, chậm chạp không cách nào ngưng lập đan đỉnh lên cấp trúc cơ hậu kỳ. Khi chiếm được bé trai trong cơ thể hư đỉnh sau khi, hắn là có thể mượn dùng hư đỉnh làm giàn giáo, rót vào bản thân pháp lực, cuối cùng ngưng luyện ra một vị chính quy đan đỉnh. Sau đó sẽ mượn trong lò đan nhưng tồn tại hư đan, lấy tương đồng phương thức kết kim đan, cho đến thành công lên cấp kim đan kỳ. Này hư đan bên trong, bởi vì đặc thù thuốc tạo thành, mơ hồ đựng sinh mệnh cùng tịch diệt hai loại đạo lý ý cảnh. Không chỉ là cung cấp linh khí dược lực, càng có thể giúp tu sĩ có thể phá sinh từ khó khăn. Đây mới là quan trọng nhất. Một ít trúc cơ hậu kỳ chậm chạp không cách nào kết đan tu sĩ, cũng là phương pháp giống nhau. Chỉ bất quá bọn hắn không cần hư đỉnh, chỉ cần hư đan liền được rồi. Mà tu sĩ kim đan kỳ, ở đem hư đan cùng hư đỉnh dẫn vào trong cơ thể mình về sau, lấy hư đỉnh làm căn cơ, lấy hư đan bên trong mạnh mẽ dược lực linh khí làm chất sinh dưỡng, có thể biến tướng thu được một lần nữa rèn luyện kim đan cơ hội. Lại như nấu lại đúc lại như thế, nếu là rèn luyện thành công kim đan phẩm chất thì có khả năng tăng lên một cấp bậc. Bất quá Lâm Phong chỉ là thoáng tìm tòi, liền phát hiện trong đó thiếu hụt. Phương pháp này dùng để giúp tu sĩ kim đan kỳ tăng lên kim đan phẩm chất, chỉ có thể tác dụng với đệ tứ chờ các loại hoàng đan, đem hoàng đan tăng lên làm đệ tam đẳng bích đan. Bích đan muốn hướng lên trên tăng lên, tỷ lệ thành công quá thấp, gần như linh. Bích đan bên trên chu đan càng là để cũng không muốn để. Phương pháp này nếu là dùng để trợ giúp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kết đan, thì lại bởi vì là mượn hư đan đầu cơ trục lợi biện pháp. Vì lẽ đó dù cho kết đan thành công, cũng chỉ có thể đến kim đan tứ đẳng bên trong tối hạ đẳng hoàng đan. Thông thường mà nói, càng là tốt đan dược, thân thể kháng dược tính liền càng mạnh. Sử dụng tới nhân nguyên linh đan này một lần sau khi, lần sau trở lại sẽ không có tác dụng. Vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tác dụng với trúc cơ trung kỳ tu sĩ trên người, nhân nguyên linh đan công hiệu rõ ràng nhất. Coi hư đỉnh dược lực mạnh yếu mà quyết định cuối cùng rèn đúc đan đỉnh phẩm chất, thậm chí có thể đến ra trên tam phẩm đan đỉnh. Có trên tam phẩm đan đỉnh, dù cho không có hư đan, bằng thực lực mình cũng có niềm tin rất lớn lên cấp kim đan kỳ. Kỳ thực Bách Thảo lão tổ sớm nhất sáng tạo môn bí pháp này đi ra là muốn từ kết đan cũng đẩy do kim đan đến đan đỉnh, lại tới linh đài nghiên cứu ra rèn đúc trên tam phẩm linh đài, thậm chí chí tôn linh đài phương pháp. Nhưng suy luận đến đan đỉnh bước đi này về sau, Bách Thảo lão tổ không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể đình ở lại chỗ này. Trải qua thay đổi hoàn thiện về sau, nhân nguyên linh đan liền trở thành hiện tại dáng dấp. Tuy rằng có như vậy thiếu hụt, nhưng vẫn cứ sẽ phi thường quý hiếm. Lâm Phong thở dài một hơi. Kim đan đại đạo, sinh tử khó khăn. Này có thể nói là thiên nguyên đại thế giới. Ngàn vạn người tu chân đối mặt cái thứ nhất cửa ải lớn khẩu. Xông qua thọ hưởng ngàn năm, đại đạo có hy vọng coi như vẹn vẹn kết thành hoàng đan. Không cách nào lại tiến bộ, cũng có ngàn năm tuổi thọ, mừng rỡ tiêu dao khoái hoạt. Nếu là không vượt qua nổi, không tới 200 năm, thì sẽ khí huyết suy yếu, rơi vào già lọm khọm, cuối cùng buông tay nhân gian, hóa thành một nắm cát vàng. Trong đó khác biệt thực sự là quá to lớn. Mà đối với đã thành công thăng cấp kim đan kỳ tu sĩ mà nói, kết chính là hoàng đan vẫn là bích đan, khác biệt đồng dạng rất lớn. Cũng không muốn nói có thể hay không thăng cấp kim đan trung kỳ chuyện như vậy. Chỉ là theo người đấu pháp, kết thành bích đan tu sĩ là có thể đem kết thành hoàng đan đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Đối với một cách tông môn tới nói, vài tên kết thành hoàng đan tu sĩ đem kim đan phẩm chất tăng cao đến bích đan cấp bậc, toàn thể sức chiến đấu nhất thời trên một cấp bậc. Ngày sau nếu như có thể toàn thể lên cấp kim đan trung kỳ, vậy thì hoàn toàn là khác một phen thiên địa. Toàn bộ tông môn thực lực đều sẽ có một cái tiểu nhân nhỏ bé bay vọt. Chỉ có điều, Lâm Phong thần thức đảo qua toàn bộ 50 đại uống, kinh ngạc phát hiện, có gần 30 đại trong rổ hài đồng. Trong cơ thể hư đỉnh cùng hư đan thình lình đã phá nát. Loại này phá nát, hẳn là tự nhiên phá nát, nói cách khác, chính là luyện đan chế thuốc trong quá trình tự nhiên hao tổn. Hoặc là bởi vì hài đồng bản thể chịu đựng không được dược lực. Hoặc là bởi vì hư đỉnh hư đan bản thân không đủ ổn định. Thậm chí khả năng là bách thảo lão tổ cái này chế thuốc người chính mình thao tác sai lầm. Ra sao nguyên nhân đều có khả năng. Nhưng Lâm Phong nhìn tình cảnh này ánh mắt càng ngày càng u lạnh. Trong rổ dược chấp sẽ có ngao làm ra thời điểm. Bách thảo lão tổ mỗi lần tới đổi dược, nhất định sẽ đem thất bại hài đồng đào thải. Nói cách khác trước mắt nơi này thất bại 30 hài đồng, đều là bách thảo lão tổ lần trước đổi dược sau khi tư đỉnh tư đan mới phá nát. Lâm Phong quan sát một thoáng, phát hiện dược chấp tiêu hao tốc độ kỳ thực rất nhanh. Ngắn trong thời gian ngắn, 3/5 hài tử đã bị đào thải. Mỗi lần đổi dược, đều sẽ có một nhóm hài tử bị đào thải. Cao như thế tỷ lệ đào thải, vì trước mắt này 20 sắp thành công hài tử, lại có bao nhiêu người thất bại, bao nhiêu người đã bị đào thải. Những kia bị đào thải hài tử, vận mệnh làm sao? Lâm Phong hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cảm thụ một thoáng, có thể xác định, những này đại uống nhất định cùng bách thảo lão tổ tâm thần chặt chẽ tương liên. Chính mình mặc kệ là cứu người vẫn là lấy tức những, đều tất nhiên sẽ kinh động bách thảo lão tổ. Nơi này pháp lực cấm chế cùng bên ngoài băng thành còn không như thế. Loại này cách gọi là nhân nguyên linh đan còn ở trong quá trình luyện chế. Làm luyện chế giả bách thảo lão tổ, cùng tâm thần của bọn họ liên hệ càng gia tăng hơn mật. Lâm Phong không dám dễ dàng dùng chư thiên giới chướng mạo hiểm. Hả? Trong lòng Lâm Phong bỗng nhiên hơi động, ẩn giấu lên thân hình của chính mình. Trong thạch phòng yên tĩnh lại, chỉ có đại trong rổ dược chấp, có phải là nổi bong bóng, sau đó nổ tung âm thanh. Lâm Phong ẩn thân một bên. Ánh mắt nhưng không có nhìn chằm chằm cửa phương hướng, mà là nhìn gian nhà một góc. Nhìn chằm chằm nơi đó vách tường. Một lát sau, màu xám đen trên vách đá đột nhiên dần dần có thêm một cái tiểu nhô ra. Vậy chỉ có hạt cát to nhỏ một cái tiểu nhô ra. Người bình thường coi như ngưng thần nhìn kỹ, cũng chưa chắc có thể phát hiện gì dạng. Nhưng tầm mắt của Lâm Phong chính nhìn kỹ trên vách đá cái này đột nhiên nhô ra hạt nhỏ. Dần dần có đồ vật từ vách đá bên trong ép ra ngoài, màu vàng nhạt, ở than trì trên vách đá đặc biệt dễ thấy. Đó là một viên sa thước, màu vàng nhạt sa thước. Sa thước tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đem cả gian nhà đá đều chiếu rọi thành một mảnh màu vàng. Ánh sáng màu vàng ấm bên trong. Sa thước thể tích dần dần lớn lên. Cuối cùng lớn lên đến có tới một trượng phạm vi. Đồng thời sa thước cũng biến thành trong suốt. lộ ra bên trong hai bóng người. Kim quang tản đi, to lớn xa thước cũng biến mất không còn tăm hơi. Hai người rơi trên mặt đất, đều biểu hiện nghiêm túc nhìn trước mặt đại ốm. Một người trong đó khắp toàn thân dường như hừng hực ngọn lửa hừng hực bình thường, thiếu nữ áo đỏ, tóc tím hồng mâu, mi như tế kiếm. Thình lình chính là ngày đó ở cổ vực đầm lớn bên trong gặp Liệt Phong hội tu sĩ Nhạc Hồng Viêm. Giờ khắc này thiếu nữ áo đỏ biểu hiện tối tăm, cả người đều quay chung quanh một luồng ngột ngạt phấn uất khí tức, phảng phất một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Mà ở nàng bên cạnh đứng thẳng một cái thanh niên mặc áo trắng, thân hình thon gầy, ngũ quan tuấn lãng, chính là Khang Nam Hoa. Giờ khắc này Khang Nam Hoa màu da hồng hào, khí tức ôn hòa, đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, không còn là lúc trước cổ vực đầm lớn bên trong bệnh minh mông dáng dấp. Chỉ là giờ khắc này Khang Nam Hoa giữa hai lông mày cũng mang theo một vệt đen tối, để Lâm Phong nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Ở Lâm Phong trong ấn tượng, dù cho lúc trước sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ướt ra, liền eo đều không thẳng lên được, tâm tình của Khang Nam Hoa vẫn cứ là ôn hòa hờ hững. Hiện tại Khang Nam Hoa trên dưới quanh người pháp lực khí tức viên mãn không lậu, so với ngày đó ở cổ vực đầm lớn bên trong nâng cao một bước. Có thể người của hắn, nhưng còn xa không có lúc trước cổ vực đầm lớn bên trong như vậy tràn ngập sức sống. Giờ khắc này Khang Nam Hoa lại như một cái gần đất xa trời, sinh không thể luyến lão nhân. Tha hương ngộ cố chi vốn là một cái đáng giá cao hứng sự tình, nhưng Lâm Phong không có hiện thân cùng bọn họ gặp lại. Nhìn hai người này, Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên. Một cái còn nói được, hai người đều là như thế một bộ vẻ mặt, là Liệt Phong hội bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Sau đó, bọn họ vì sao lại ở đây? Nhạc Hồng Viêm đi tới trong thạch phòng một loạt bài đại ốm trước mặt, xúc lên cái nắp, thấy rõ bên trong cảnh tượng về sau, tức giận đến toàn thân run. Bách Thảo Dược Tông này một đám cẩu tặc, dĩ nhiên thật sự làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt của Khang Nam Hoa thì lại ở trong thạch phòng nhìn quét. Trước một lần, chúng ta bị bên ngoài tường băng ngăn cản, không dám mạo hiểm nhiên tiến vào. Lần này trở lại, trên tường băng xuất hiện một cái lỗ thủng to, hiển nhiên là người làm. Bách Thảo lão tổ đối với này không phản ứng chút nào. Phá tan tường băng người thủ đoạn phi thường cao minh, hắn vô cùng có khả năng vẫn còn ở nơi này. Nhạc Hồng Viêm xốc lên một cách lại một cách đại uống cái nắp, một hồi lâu sau phát sinh một tiếng hoan hô. Tiểu Hoan không có chuyện gì. Khang tiên sinh, Tiểu Hoan không có chuyện gì. Khang Nam Hoa giữa hai lông mày vẻ u sầu hơi hơi phai nhạt một điểm. Bọn họ vì tìm kiếm mất tích Tiểu Hoan, một đường tìm tới Trường Xuân Phong, bắt một tên Trường Xuân Phong tu sĩ Kim Đan kỳ hỏi vòng vèo tình báo. Kết quả bị Khang Nam Hoa bắt tên này tu sĩ Kim Đan kỳ, vừa vặn là Bách Thảo lão tổ luyện chế nhóm đầu tiên nhân nguyên linh đan người được lợi. Trường Xuân Phong trên số ít mấy cái người biết chuyện một trong. Ở Khang Nam Hoa thẩm vấn dưới, người này tiết lộ Bách Thảo lão tổ bí mật đan thất tình báo. Khang Nam Hoa hai người mượn một cái có thể na di không gian dị bảo đi tới trong lòng núi hang động. Cái khác cảnh giới đều bị Khang Nam Hoa hóa giải. Chỉ có băng thành, nếu là mạnh mẽ phá hoại, tất nhiên sẽ kinh động Bách Thảo lão tổ. Hai người chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Ngày hôm nay bọn họ lại tới điều tra, đột nhiên phát hiện trên tường băng bị mở ra một cái động, liền vội vã đi vào. Đối lập với Nhạc Hồng Viêm vui sướng, Khang Nam Hoa rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng chỉ sợ chúng ta muốn cứu hắn đi ra ngoài vẫn cứ rất khó. Những này đại ốm, tất nhiên cùng Bách Thảo lão tổ tâm thần chặt chẽ tương liên. Hơi có gì động, Bách Thảo lão tổ ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Nhạc Hồng Viêm mím chặt môi, ngón tay gắt gao cầm lấy ốm khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0160. Ta vừa vặn khuyết một cái đánh xe. Nhạc Hồng Viêm nhìn đại trong rổ hài đồng, một cái răng bạc hầu như muốn cắn nát. Thật vất vả đi vào, cũng tìm tới Tiểu Hoan. Khang Nam Hoa thở dài một hơi. Thời cơ không thuần thục, mù quáng đánh rắn đồng cỏ, cứu không ra Tiểu Hoan. Nhạc Hồng Viêm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại mở mắt ra thì ánh mắt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, tràn đầy kiên nghị. Ta rõ ràng, Khang tiên sinh, chúng ta đã đem tin tức lan ra đi tới. Người bên ngoài nghe tiếng mà tới, chúng ta đều sẽ có cơ hội. Ẩn thân một bên Lâm Phong khẽ gật đầu. Trước hắn liền hoài nghi là có ngoại giới người thăm dò tin tức về nhân nguyên linh đan, sau đó đem Phong Thanh thả ra. Chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là người quen cũ. Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm cùng đi ra nhà đá, Lâm Phong không chút biến sắc đi theo phía sau của bọn họ. Lên, Khang Nam Hoa lấy ra một viên ngân toa. Cách làm tế lên. Ngân toa trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng. Đem Khang Nam Hoa Nhạc Hồng Viêm hai người đồng thời quyển đi. Phá vào trong hư không. Nhưng là một thanh nguyên không phi toa. Ở thiên nguyên đại thế giới xem như là khá là có tiếng kim đan kỳ pháp khí. Có thể cử ly ngắn phá tan hư không phi hành. Lâm Phong quay đầu lại nhìn một chút trong phòng cái kia mấy chục đại ốm. Trong lòng tính toán một lát sau. Ra băng thành. Sau đó lợi dụng hỏa lấm băng thực cùng thái dương chân hỏa kết hợp lại. Cấp tốc chế tạo hàn khí. Bù đắp trên tường băng hang lớn. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau. Lâm Phong mới lấy ra Hắc Vân Kỵ. Rời đi này gian nấp trong lòng núi bộ bí mật đan thất. Lâm Phong không có vội vã tiến lên cùng Khang Nam Hoa. Nhạc Hồng Viêm gặp lại. Có chút dòng suy nghĩ hắn vẫn không có làm theo. Cần đem hết thảy đều cân nhắc chu đáo. Cách Trường Xuân Phong. Rơi vào Trường Xuân Sơn quần phong bên trong. Lâm Phong tinh tế suy tư. Đang muốn đến nhập thần. Đột nhiên trong lòng hơi động. Cảm thấy một luồng yêu khí ở phủ cận xuất hiện. Lâm Phong dương mắt đánh giá. Đã thấy một bóng người cao to cũng leo lên ngọn núi này. Hướng về Trường Xuân Phong phương hướng phóng tầm mắt tới. Người tới thân cao vượt quá một trượng, hình thể cực kỳ khôi ngô. Khuôn mặt dữ tợn, trên trán một cái màu vàng nhạt, vương chữ. Tuyệt gì hơn chính là đại hán này khắp toàn thân, lộ ở quần áo bên ngoài da thịt, đều lập lòe ánh kim loại. Từ trên người người nọ toát ra đến khí tức gợn sóng, mang theo rõ ràng yêu khí. Mà không phải tu sĩ nhân tộc pháp lực, yêu tộc, một con hổ yêu. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, trong đầu trong nháy mắt bốc lên một chuỗi tin tức. Canh kim hổ yêu bộ tộc. Thái cổ đại yêu bạch hổ huyết mạch hậu duệ. Kế thừa thủy tổ điều khiển kim thiết thiên phú thần thông. Mình đồng da sắt. Răng vàng cương trào. Khắp toàn thân đao thương bất nhập, phép thuật khó thương, là sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ yêu tộc. Tộc chủ canh kim hổ vương, ở yêu giới thiên hoang rộng rãi lục, cũng là có tiếng một phương yêu vương. Yêu vương bên trong nhân vật đứng đầu, cùng hỏa nha bộ tộc như thế, canh kim hổ yêu bộ tộc nơi ở. Cũng là yêu giới thiên hoang rộng rãi lục cùng người giới thần châu hảo thổ một cách liên tiếp thông đạo. Lối ra mở miệng ngay khi đại hoành đoạn sơn mạch lấy nam chỗ không xa. Lâm Phong nhìn con này hổ yêu thầm nghĩ. Xem ra, Bách Thảo lão tổ luyện như thế một nhóm nhân nguyên linh đan, hấp dẫn không ít thế lực sự chú ý a. Nhân tộc người tu chân muốn kết kim đan. Yêu tộc từ yêu tướng lên cấp yêu xoáy. Tương tự cũng phải kết yêu đan. Tuy rằng bất tận tương đồng. Nhưng hư đỉnh hư đan bên trong ẩm chứa lượng lớn linh khí dược lực đối với yêu tộc tới nói đồng dạng là đại bổ. Lâm Phong trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc nghe đồn. Cái kia canh kim hổ vương, nghe nói là Bách Thảo lão tổ khắc tinh a. Nghĩ đến cũng là. Bách Thảo lão tổ thủ đoạn. Chủ yếu là khống chế thực vật dược thảo. Luyện chế kịch độc đả thương địch thủ. Mà canh kim hổ vương. Yêu thân mạnh mẽ gần như kim cương bất hoại. Không sợ kịch độc. Mà kim tương khí sát phạt sắc bén. Chính là cây cỏ khắc tinh. Trong ngũ hành kim khắc một. Cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Con này hổ yêu nhìn phương xa Trường Xuân Phong tự lẩm bẩm. cái kia nhân nguyên linh đan chẳng lẽ thật sự có cái kia mạnh mẽ công hiệu. Xác thực như vậy. Lâm Phong đột nhiên hiện ra thân hình, mở miệng nói ra. Người nào bị người tới gần đến bên người. Nếu không là đối phương lên tiếng, chính mình thậm chí đều hoàn toàn không có phát hiện. Ý thức được điểm này, Hổ Yêu kinh hãi, lùi về sau hai bước cung đứng dậy nhìn Lâm Phong. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Lâm Phong đối mặt Hổ Yêu, nhất thời cảm giác được một luồng gió tanh sát khí phả vào mặt. Hắn hiện tại là chân chính đối mặt một con bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta hung thú. Đã có Bách Thảo Dược Tông chính mình tu sĩ ăn vào nhân nguyên linh đan về sau, vừa kim đan phẩm chất từ hoàng đan tăng lên tới bích đan cấp bậc. Đối với Hổ Yêu lúc nào cũng có thể công kích sáng vẻ, Lâm Phong tựa hồ làm như không thấy. Tự mình tự giới thiệu nhân nguyên linh đan chân thực tác dụng. Thấy Lâm Phong tựa hồ không có địch ý, con này Hổ Yêu tuy rằng nhưng duy trì cảnh giới tư thế, nhưng là không lại sốt sắng như vậy. Ngược lại, tại đây đầu Hổ Yêu trên người, tuy rằng hung tính sát khí rất nặng, nhưng cũng thể hiện ra sấp xỉ với người tự chủ cùng bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi nói ra. Này nhân nguyên linh đan nếu là như vậy lợi hại, các ngươi nhân tộc bên trong đại tông môn sẽ không đồng lòng. Sẽ cho phép đan dược bị nắm giữ ở Bách Thảo Dược Tông như vậy một cái trung cấp tông môn trong tay. Huống chi, viên thuốc này nếu thật sự có như thế kỳ hiệu, Bách Thảo Dược Tông sớm nên quật khởi. Các ngươi nhân tộc tông môn, ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, những tông môn khác, Bách Thảo Dược Tông cũng có thể không để vào mắt. Hổ Yêu ngũ quan dáng dấp tuy rằng hung thần ác sát, nhưng giờ khắc này xem người ánh mắt, nói chuyện ngữ khí, đều bình tĩnh mà có trật tự, chậm rãi mà nói, đem lợi hại quan hệ phân tích rõ rõ ràng ràng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, rất có kiên trì. Hai điểm hạn chế giá trị của nhân nguyên linh đan. Thứ nhất là nó tác dụng có mức cực hạn. Đệ nhị là luyện chế thành công suất quá thấp. Hắn tỉ mỉ giới thiệu nhân nguyên linh đan nguyên lý luyện chế cùng tiên thiên thiếu hụt. Hổ Yêu nghe xong, ánh mắt liên tục lấp lóe, hiển nhiên tâm thần bị xúc động mạnh. Đối với bộ phận tu sĩ nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu nhân nguyên linh đan. Đối với yêu tộc tới nói, giá trị không có lớn như vậy. Nhưng là tương đương quý giá một bút tài nguyên. Huống chi, nếu để cho Bách Thảo Dược Tông người hàng xóm này mượn nhân nguyên linh đan tiếp tục như vậy lớn mạnh thêm. Đối với canh kim Hổ Yêu bộ tộc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhất chính nhất phản chồng chất lên chênh lệch rất lớn. Hổ Yêu hầu như chỉ ở trong nháy mắt, cũng đã làm ra quyết định. Nhất định phải đem cái này tình báo truyền quay lại trong tộc. Mời canh kim Hổ Vương quyết đoán. Nhưng hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Phong càng có vẻ nguy hiểm. Ngươi lại là người nào, làm sao sẽ biết rõ ràng như thế? Lâm Phong cười nói. Bản tọa là người nào, ngươi không cần biết. Hổ Yêu con mắt híp lại. Trên người sát khí càng ngày càng nặng. Nhưng không có vội vã đồng thủ. Hắn thực sự không mò ra Lâm Phong thực lực chân thật. Lâm Phong xem này Hổ Yêu dáng dấp, liền biết hắn muốn bắt chính mình dân tộc hồi bên trong lãnh địa sau lại chậm rãi thẩm vấn. Tuy rằng này Hổ Yêu khí tức mạnh mẽ, nhưng Lâm Phong chừng chỉ hắn dễ như ăn bánh. Vì lẽ đó cũng không để ý. Nếu không là cần hắn trở lại mật báo, Lâm Phong không ngại cho mình thêm một con cọp bị đệm giường. Giữa lúc Hổ Yêu do dự muốn không nên đồng thủ thì phương xa giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh. Hí say sưa. Nghe được này quen thuộc lôi long mã khai hỏa tỷ âm thanh, Lâm Phong nhất thời nhíu mày. Lại là kẻ này. Cũng không nên làm hư chuyện của ta. Ánh chớp lấp lóe gian. Bốn con tiểu tượng như thế lôi long mã lôi kéo một chiếc to lớn chiến xa. Từ giữa bầu trời chạy như bay mà tới. Trên chiến xa, một con trắng như tuyết tóc dài, một bộ đồ đen hồng diệp công tử. Vẫn cứ là phong cách rối tinh rối mù. Hắn tiêu sái mà liếc mắt nhìn canh kim Hổ Yêu. Lại tiêu sái mà liếc mắt nhìn Lâm Phong. Sau đó tiêu sái mà vung lên ốm tay áo. tiêu sái mà nói với Lâm Phong. Không có một chút nào tu vi tại người, nhưng có dũng khí trực diện một con kim hổ yêu sói, không sai. Ngươi rất tốt ha. Lâm Phong sững sờ, không hiểu ra sao nhìn Hồng Diệp công tử. Hồng Diệp công tử trắng như tuyết, tóc dài bị gió nhẹ thổi bay, nhìn Lâm Phong, gật đầu nói. Ngươi tuy không tu vi tại người, nhưng xem thân hình ngươi cường tráng, thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp lại. Liền là hữu duyên, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa được rồi. Trước tiên theo ta, ta sẽ truyền cho ngươi đạo pháp. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn xem ngộ tính của ngươi. Nếu ngươi là nhanh tu chân tài liệu tốt, sau đó liền có thể cùng ở bên cạnh ta. Ta này thanh lôi chiến xa, vừa vặn khuyết một cái ngự giả. Lâm Phong, Hồng Diệp công tử hơi híp mắt lại, khóe miệng mang theo một tia tràn ngập mị lực, nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nam nhi tốt chí ở bốn phương, ta cũng sẽ không vẫn giữ lại ngươi. Ngươi nếu thật sự có gân cốt ngộ tính, tu thành đạo pháp, ta ngày sau cũng thì sẽ bảo vệ một mình ngươi tiền đồ. Cảm thụ Hồng Diệp công tử trên người như thủy triều mãnh liệt, Ha Ki bá vương rơi vào hóa đá, Lâm Phong này mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Phong khóe miệng co giật, nhìn tự mình cảm giác vô cùng tốt Hồng Diệp công tử. Người bạn nhỏ, cha mẹ của ngươi lẽ nào đã không dạy ngươi, vương tám khí không thể loạn thả, chấn động không ngã kẻ địch. Rất dễ dàng phản thương bản thân. Vốn là tiểu tử này cuồng mở hậu cung, cừu hận chỉ liền bảo biểu. Hiện tại tinh tướng trang đến trước mặt Lâm Phong đã đến. Lâm Phong mặt lộ cười gằn, chuẩn bị không chút khách khí dạy dỗ hắn làm sao làm người. Ai biết đang lúc này thanh lôi trên chiến xa đột nhiên truyền đến thanh âm của một cô gái. Lang quân, con kia đại miêu thật là đẹp a. Một cái dung nhan kiều xào, biểu hiện kiều rất khả ái thiếu nữ nằm ngoài chiến xa bên cạnh. Một đôi mắt to sáng lấp lánh địa nhìn trên mặt đất canh kim hổ yêu. Hồng Diệp công tử nghe vậy, nhất thời liền đem Lâm Phong ném tới sau đầu trước đi tới, cười nói. Tiểu man yêu thích. Yêu thích, ta chào cho ngươi. Cái kia gọi là tiểu man thiếu nữ cười duyên ôm lấy Hồng Diệp công tử cánh tay. Liền biết ngươi tốt nhất. Hồng Diệp công tử cười nói. Có tưởng thưởng gì hay không? Hừ, tiểu man nhẹ nhàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Do dự một chút. Sau đó xấu hổ mang khiếp. Như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt như thế ở Hồng Diệp công tử trên môi vừa hôn. Đại bại hoại, lần này hài lòng chứ? Hồng Diệp công tử cười dài một tiếng, đắc ý vô cùng. Trên đất canh kim hổ yêu nhìn tình cảnh này, nhưng tức giận đến giận sôi lên. Cũng không kịp nhớ chính mình ngay khi bách thảo dược tông cửa nhà. Điên cuồng hét lên một tiếng liền hướng Hồng Diệp công tử phóng đi. Hồng Diệp công tử không thèm để ý nở nụ cười, triển khai thủ đoạn cùng tuổi kim hổ yêu đấu cùng nhau. Lâm Phong trái lại bị song phương gạt sang một bên, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Quỷ dị, tuyệt đối dù dị. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong phục hồi tinh thần lại. Quả đoán điệu ra thiên phú tham chắc khí. Quay về Hồng Diệp công tử lần thứ hai dò xét. Thấy rõ biểu hiện số liệu về sau, Lâm Phong suy nghĩ xuất thần. Sau một hồi khá lâu, trên mặt lộ ra cực kỳ nét mặt cổ quái. Cười nhìn không trung cùng canh kim hổ yêu đánh cho chính hoan Hồng Diệp công tử. Ha ha, mở hậu cung. Ca chúc ngươi này thanh thần thương càng ngày càng sắc bén, đặt xuống hậu cung càng lúc càng lớn. Lâm Phong cười gằn. Tiểu tử, ngươi bản vẽ tớt xôn phá